Chương 2201, này mới biết ta là ta, 2, tương tự như thế, về sau dù vượt qua tiền thế chi thân khác, cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc này, trong lòng Tô Dịch sáng tỏ thông suốt, không có ràng buộc nữa. Tràn đầy cảm ngộ, sáng nay mới biết ta là ta. Đồng thời, Tô Dịch cũng chưa quên ba sự kiện kia quan chủ dặn dò. Âm. Trung ương ao luân hồi, bảo thuyền màu đen lay động, từ từ bay lên, như có dấu hiệu độn không mà đi. Nhân gian kiếm chợt lóe, liền một lần nữa trấn áp ở trên bảo thuyền màu đen, nhất thời bảo thuyền màu đen kịch liệt nổ vang, như đang kháng cự cùng dãy dùa. Nhưng cuối cùng, bảo vật bị quan chủ gọi là trụ quan vạn tinh chu này cũng chưa thể giải thoát nhân gian kiếm trấn áp. Rất nhanh, từng bóng người từ trong khoang bảo thuyền màu đen lao ra, như thả sủi cảo, ngã xuống ở bên ao luân hồi, chừng hơn 30 người. Trong đó, rõ ràng có Thôi Long Tượng, không thể nghi ngờ, những kẻ này đều là cường giả lúc trước bị nhốt ở trong một tòa tinh hà lao ngục kia trong bảo thuyền màu đen. Chẳng qua, bọn họ sau khi được cứu vớt, cũng không biết đã trải qua cái gì, đều lâm vào trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Khi xác định sinh mệnh bọn họ không việc gì, Tô Dịch nhất thời yên lòng. Sau đó, ở dưới ánh mắt Tô Dịch nhìn chăm chú, bảo thuyền màu đen mang theo từng đợt thanh âm như gào thét, cắt qua hư không biến mất. Tô Dịch vẫn chưa ngăn trở, bảo vật này đến từ người đánh cá, thần bí không lường được, nhưng có nhân gian kiếm trấn áp, cho dù trở về bên cạnh người đánh cá, cũng không nhấc lên nổi sóng gió. Tô lão quái, ta đoán được ngươi sẽ đến. Một đợt tiếng ho khan kịch liệt vang lên, chỉ thấy trong ao luân hồi, một bóng người thân thể tàn phá nhuốm máu gian nan cất bước, đi ra. Chính là sĩ quan lão quỷ. Khai phái tổ sư quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch, cũng là một nhân vật truyền kỳ thần bí nhất trong U Minh giới. Hắn vuốt mái tóc dài tán loạn nhuốm máu một cái, khi nhìn thấy Tô Dịch cũng bị thương nghiêm trọng, không khỏi nhếch miệng cười lên, tràn ngập vui thích. Có buồn cười như vậy? Tô Dịch lấy ra ghế mây, thoải mái nằm ở trong đó, lấy ra một lọ đan dược đổ vào trong miệng. Lúc trước chiến một trận đó với phân thân người đánh cá, quả thực làm hắn bị thương nghiêm trọng, hơn nữa thể lực đã tới bên bờ vực dầu hết đèn tắt, dựa hết vào một ý chí cứng cỏi như sắt chống đỡ. Không có cách nào cả, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi chật vật như thế. Sĩ quan lão quỷ đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở dài một hơi, vẻ mặt thỏa mãn, cảm giác còn sống. Thật sự là làm người ta say mê, trách không được người đời đều nói, sống càng lâu càng sợ chết. Lúc trước những năm đó, ta bị tên kia một mực trấn áp, thân thể cùng thần hồn đều sắp tan vỡ hủy diệt rồi, nếu không phải dựa hết vào một hơi chống đỡ, ngươi sợ là sẽ không còn được gặp lại ta. Tô Dịch nâng tay ném qua một lọ đan dược quý giá, đã còn sống, trước hết chữa thương. Sĩ quan lão quỷ không khách khí, một hơi nuốt hết đan dược trong bình, bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Hai người như huynh đệ đồng cảnh ngộ, đều rất tàn tạ, nhưng vô luận Tô Dịch, hay sĩ quan lão quỷ, đều tỏ ra rất bình tĩnh thông dong. Trải qua sinh tử đau khổ nhiều rồi, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Xa xa, Minh Vương đi tới, giọng nhu hòa nói, cần ta làm chút gì không? Lúc trước Tô Dịch cùng quan chủ nói chuyện, nàng hoàn toàn không thể cảm giác được, nhưng theo quan chủ biến mất, nàng đã khôi phục lục thức cùng cảm ứng. Tô Dịch phân phó, nếu là có thể, liền hỗ trợ mang những người hôn mê kia thu lại trước, chỉ để lại một mình Thôi Long Tượng là được. Được. Minh Vương không có chút nào chần chờ, gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, các cường giả từ trong lòng giam tinh hà được cứu vớt kia, đều bị Minh Vương nhét vào không gian trong phụ đồ sinh tử ấn. Sau đó, nàng lại ngồi xổm xuống, kiểm tra một lần quanh thân Thôi Long Tượng, nói, thần hồn hắn gặp chấn động, nhưng vẫn chưa bị thương, chỉ là hôn mê, không cần bao lâu sẽ tỉnh lại. Tô Dịch ừ một tiếng. Hắn đang toàn lực chữa thương, không rảnh để ý cái khác. Minh Vương thấy vậy, yên lặng ngồi ở trên tảng đá một bên ao luân hồi. Thiên địa yên tĩnh, trải qua một cuộc đại chiến kia lúc trước, núi sông vốn đã điêu linh rách nát này tỏ ra càng thêm hoang vắng. Nơi xa, luân hồi thần một lặng im đứng sừng sững, cành cây như che trời vang xào xạc trong gió. Minh Vương nhẹ nhàng vuốt sợi tóc màu lam đậm bên tai. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt diễm kia hiện ra nét tái nhợt, thiếu đi cao ngạo bể nghệ như chúa tể kia, thêm một chút tiêu tụy cùng buồn bã. Chuyện hôm nay trải qua, chấn động đối với tâm thần của nàng quá lớn, đến nay suy nghĩ vẫn hoảng hốt không thôi. Nam tử đội nón đến từ tinh hà thần giáo ở đây bố cục, triển lộ ra thực lực khủng bố làm người ta tuyệt vọng, mà nam tử đội nón, chỉ là một phân thân. thế này thật sự nghe rợn cả người. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, khi dấu ấn lực lượng của quan chủ nhân Giang Quan ra tay, nam tử đội nón cũng không chịu nổi như gà đất chó ngói, tùy ý sỉ nhục cùng chà đạp, không chút đường sống phản kháng. Minh Vương tuy đoán không ra, quan chủ cùng nhân gian kiếm kia vì sao sẽ ra tay, nhưng lại rõ, cái này tất nhiên có liên quan với Tô Dịch. Bí mật trên người Tô Huyền Quân này, thật sự quá nhiều, trong lòng Minh Vương thầm than. Chương 2202, Bí mật Luân hồi 500 năm, 1, nắm giữ bí mật Luân hồi không nói, còn có được lực lượng thần bí khắc chế thiên kỳ pháp tắc cùng tinh tịch pháp tắc, cho tới bây giờ, cho dù hôm nay thân hãm tuyệt cảnh, do có quan chủ nhân gian quan cùng nhân gian kiếm cùng nhau hỗ trợ, một hơi hóa nguy thành an. Ngoài ra, lại nghĩ tới Tô Dịch ở trên đài chuyển sinh, độ một hồi đại kiếp quỷ dị có 102 kia, nhớ tới các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng đó của hắn trước đây. Tâm thần Minh Vương cũng có cảm giác bị rung động tê rần. Tới bây giờ, nàng thậm chí cũng có chút lo lắng, nếu lại tò mò đi tìm hiểu bí mật trên người Tô Dịch, sợ là sẽ lâm vào trong đó, không thể tự rút ra được. Thời gian trôi qua từng chút một. Luân hồi địa vẫn rất yên tĩnh. Tô Dịch dẫn trước từ trong chữa thương tỉnh lại. Hắn nhìn Minh Vương một cái, nói, đa tạ. Minh Vương giật mình, cảm thấy bất ngờ nói, nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên ngươi hướng ta cảm tạ. Tô Dịch cười nói, tuy ở trong chiến đấu lúc trước, cử chỉ phấn đấu quên mình liều mạng của ngươi không khác gì kiến càng lay cây, nhưng phần tình nghĩa này, ta sao có thể coi như không thấy. Minh Vương căm tức nói, cái gì gọi là kiến càng lay cây? Đây là lời cảm kích ta. Tô Dịch xua tay nói, đừng tức giận, ta bây giờ có thể đáp ứng, chờ về sau bản tôn của ngươi từ thành uổng tử thoát vây, ta sẽ cùng ngươi tới Cửu Thiên Các một chuyến. Thân thể mềm mại của Minh Vương khẽ run, mím nhẹ bờ môi đỏ mọng lấp lánh, nói, nếu là vì báo ân, mới khiến ngươi làm như vậy, hoàn toàn không cần thiết. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, ta lúc trước từng nói, khi ta tin tưởng ngươi, tự sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi, mà không phải chỉ là vì báo ân. Minh Vương giật mình, đôi mắt sáng quyến rũ chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc kia của Tô Dịch một lát, trong lòng cũng cảm xúc phập phồng một phen, cảm khái nói, có thể được Tô Huyền Quân ngươi tín nhiệm, thực sự không dễ dàng. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một nụ cười tươi làm thiên địa cũng ảm đạm, chẳng qua, cảm giác này thực sự rất tốt. Đương nhiên, ngươi đừng nghĩ nhiều, cái này không phải cảm động. Ngươi cũng đừng tưởng một đoạn lời có thể dỗ ta coi ngươi là người có thể tin cậy. Nàng xinh đẹp quyến rũ, mắt đẹp lấp lánh, nhìn ra được tâm tình thật sự rác không tệ. Tô Dịch cũng cười, nói, Tô Huyền Quân ta làm người xử thế, chú ý làm hơn nói, lâu ngày thấy lòng người, ngày sau ngươi tự sẽ rõ. Minh Vương hé bờ môi đỏ mọng, ồ một tiếng, chớp đôi mắt sáng xinh đẹp, cười mỉm nói, chuyện ngày sau, ai cũng nói không chắc được, nhưng ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần là được. Nàng phong tư tuyệt đại, thân thể yêu kiều ngạo nhân, cho dù tùy ý ngồi ở trên tảng đá, khẽ nhăn mày cười, lơ đãng liền toát ra ngàn vạn phong tình, giống như tuyệt thế vưu vật hại nước hại dân. Nhất là khi nói chuyện, một đôi chân dài thon thả thẳng tắp ở trên không trung đông đưa qua lại, thêm một phần ý nhị xinh đẹp dụ người. Trong lòng Tô Dịch cũng dao động một phen, đang muốn nói cái gì, lúc này, sĩ quan lão quỷ đã từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Sau đó... chỉ thấy sĩ quan lão quỷ nhếch miệng cười, chật chật lấy làm kỳ nói, không ngờ, Tô lão quái ngươi cũng thật lợi hại, thế mà tán được Minh Vương vào tay rồi. Tô Dịch, Minh Vương. Minh Vương lúc mới bắt đầu còn có chút xấu hổ giận dữ, nhưng sau đó liền kinh ngạc nói, ngươi nhận ra ta. Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, từ thời kỳ tuyên cổ bắt đầu, Minh Vương luôn bị trấn áp ở thành uổng tử dưới hỗn loạn đại khư, sĩ quan lão quỷ lại là như thế nào nhận ra đối phương? Sĩ quan lão quỷ đằng hắn cổ họng, nói, thiên hạ u minh này, không có chuyện ta không biết. Minh Vương còn muốn hỏi tiếp, Tô Dịch đã chặn lại nói, ngươi tạm lánh, ta có lời muốn hỏi lão gia hỏa này. Minh Vương có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng, đứng dậy rời khỏi. Mà ánh mắt Tô Dịch thì lạnh lùng âm u nhìn về phía sĩ quan lão quỷ, nói, lão gia hỏa, lúc trước ta đã cảm giác toàn thân ngươi lộ ra cổ quái, ngươi nếu thực coi ta là bạn. Thì thành thật nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Ta, sĩ quan lão quỷ mở mồm muốn nói gì? Tô Dịch đã cảnh cáo trước nói, ta muốn nghe là lời nói thật, kiếp trước, hắn từng ở thiên hạ U Minh xông pha nhiều năm, cùng sĩ quan lão quỷ không đánh không quen biết, giao tình tâm đầu ý hợp. Tự nhiên cũng rõ, trên người lão gia hỏa này cất giấu rất nhiều bí mật. nhưng lão gia hỏa này quá trơn trượt, mỗi lần đều nói tránh đi. Như lúc trước ở thời điểm tìm kiếm bí mật luân hồi, vô luận là tấm bia mộ kia của thành Uổng Tử, hay là tán đạo minh thổ chỗ luân hồi địa này, sĩ quan lão quỷ đều từng cung cấp manh mối có giá trị. Hơn nữa, trước đó không lâu, Tô Dịch đã từ người gác đêm nơi đó biết được, lục đạo tán thế quan, trong miệng sĩ quan lão quỷ, thực ra đó là chí cao thần khí, lục đạo bàn, thời kỳ tuyên cổ do địa phủ lục đạo ti nắm giữ. Ai, ngươi nhất định phải hỏi chuyện này làm gì, đều sớm đã là chuyện quá khứ, ta hôm nay, quả thực chỉ là một cô hồn lão quỷ trôi dạt trên đời mà thôi. Sĩ quan lão quỷ than thở, biểu lộ hết sự phiền muộn. Chương 2203, bí mật luân hồi 500 năm, 2, Tô Dịch lại cười lạnh một tiếng, nói, không nói phải không, cũng được, trước lấy ra, lục đạo bàn, thua cho ta. Còn có, lần này là ta cứu mạng già này của ngươi, không bằng cũng thừa dịp bây giờ trả cho ta như thế nào. Vẻ mặt sĩ quan lão quỷ động lại, nói, Tô lão quái, ngươi thế này không phải ép ta sao? Ta chỉ muốn một đáp án. Tô Dịch mặt không biểu cảm nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, vì cứu ngươi lão gia hỏa này, ta đã thiếu chút nữa mất mạng, đến lúc này rồi, ngươi còn giấu giếm giếm, có phải quá đáng lắm rồi hay không? Cái này, vẻ mặt sĩ quan lão quỷ lúc sáng lúc tối một phen. Hồi lâu sau, lão hít sâu một hơi, nói, mà thôi, chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Trong mắt lão toát ra nét phức tạp, ta tên thật Quân Sách, thời tuyên cổ từng cai quản âm tào địa phủ. Người đời đều tôn xưng ta U Minh Đế Quân. U Minh Đế Quân. Tô Dịch nheo mắt, nhìn không được một lần nữa đánh giá sĩ quan lão quỷ một phen, thật sao? Sĩ quan lão quỷ cười khổ, tự giễu nói, ta của hôm nay, hình tượng quả thực đã xuống dốc rất nhiều, nhưng ta còn không đến mức đi giả mạo U Minh Đế Quân. Nói xong, lão lật lòng bàn tay. Ông. Một cái bàn xoay tròn trịa màu đen hiện ra, mặt ngoài bàn xoay chia ra 6 bộ phận. Phân biệt đại biểu đồ đằng luân hồi lục đạo. Đây là lục đạo bàn, thời kỳ tuyên cổ do lục đạo ti nắm giữ, bằng vào bảo vật này có thể ngự dụng một bộ phận lực lượng trật tự của luân hồi chi địa này. Sĩ quan lão quỷ nói nhỏ, năm đó, tán đạo đại kiếp tiến đến, ta chính là vận dụng bảo vật này, may mắn nhặt về một mạng, nhưng luân hồi địa này lại hoàn toàn bị một hồi tán đạo đại kiếp đó phá hư. Nói xong, ánh mắt lão tỏa ra xung quanh, ngươi cũng thấy rồi, mạng thế giới bí cảnh này. Bầu trời hóa thành vô số mảnh vỡ, ngay cả luân hồi thần mộc cùng lực lượng bổn nguyên của ao luân hồi cũng gặp phải phá hoại nghiêm trọng, đây là hậu quả một hồi tán đạo đại kiếp kia lúc trước mang đến, lực lượng bổn nguyên của luân hồi trật tự cũng hoàn toàn tan vỡ. Vẻ mặt lão thương cảm, sa vào trong hồi ức quá khứ, giọng điệu cũng trở nên trầm thấp tiêu điều, về phần sau tán đạo đại kiếp đã xảy ra cái gì, ta cũng không rõ, bởi vì khi đó ta bị thương quá nặng. Chỉ có thể ẩn nấp trong lục đạo bàn ngủ đông cùng yên lặng, thẳng đến vô số năm tháng sau, mới khôi phục một ít nguyên khí, từ trong lục đạo bàn thức tỉnh. Chẳng qua, bởi vì thần hồn từng bị thương nặng, ký ức của ta lại thiếu mất rất nhiều, cũng là về sau mới từng chút một tìm về ký ức, ý thức được thân phận thật sự của ta. Nhưng bây giờ nói những chuyện của năm xưa này, lại có ích gì, U Minh Địa Phủ đã sớm bị diệt ở trong dòng sông lịch sử, chỉ còn lại có ta cô hồn giả quỷ như vậy. Ở trên đời này lang bạc kỳ hồ. Nói đến đây, sĩ quan lão quỷ dương mắt nhìn về phía Tô Dịch, nói, những năm tháng qua khứ, ta vẫn luôn làm một chuyện, chính là muốn chữa trị luân hồi địa này, để ao luân hồi rách nát khôi phục như lúc ban đầu, để luân hồi thần mộc tỏa sáng sinh cơ mới, sau đó, ta liền đụng phải ngươi lúc trước đến U Minh tìm kiếm bí mật luân hồi. Nói đến đây, lão nhếch miệng cười, lúc mới quen biết ngươi, ta quả thực có tâm tư khác, nghĩ có thể mượn lực lượng Tô Huyền Quân ngươi. Để chữa trị luân hồi địa hay không, cho nên, lúc trước ta mới sẽ từng bước một chỉ dẫn ngươi, nói cho ngươi một ít manh mối có liên quan với luân hồi. Nhưng về sau, nói như thế nào đây, sau khi thật sự kết giao cùng ngươi cái gã này, không thể không thừa nhận, ta cũng bị trí tuệ, khí độ cùng phong thái của Tô lão quái ngươi thuyết phục, cuối cùng quyết định, dẫn ngươi đến luân hồi địa này một chuyến, mặc kệ như thế nào, cũng phải giúp ngươi liều một phen, xem có thể khiến ngươi được như nguyện hay không. Ánh mắt sĩ quan lão quỷ trở nên sáng ngời, phấn chấn nói, ngay cả ta cũng không ngờ, ngươi thế mà thật sự ở ao luân hồi thành công mở lại con đường luân hồi, thực hiện mục đích chuyển thế. Cũng là từ khi đó trở đi, ta ý thức được, bổn nguyên luân hồi trật tự có lẽ bị phá hoại nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa thật sự tiêu tán. Nghe tới đây, Tô Dịch giọng điệu không tốt ngắt lời nói, nhưng khi đó ngươi nói cho ta biết, chỉ cần khám phá huyền bí trong ao luân hồi, liền đủ để thực hiện luân hồi. Sĩ quan lão quỷ nhất thời xấu hổ, giải thích, cái này quan trọng sao? Quan trọng là, ngươi lúc trước quả thực đã nắm giữ huyền bí luân hồi, mở ra một con đường luân hồi. Lời này trái lại không thể phản bác. Tô Dịch dây dây mi tâm, nói, trách không được ta ở 500 năm trước tiến hành luân hồi, sẽ xuất hiện nhiều biến cố như vậy, thiếu chút nữa đã thất bại, dẫn tới cũng không kịp đi an bài hậu sự. Mà ở trên con đường luân hồi đó, ta càng bị vây khốn mấy trăm nhiều năm, mới cuối cùng thật sự thực hiện chuyển thế trọng sinh. Thì ra, con đường luân hồi năm đó, cũng không phải là hoàn chỉnh. Đoạn lời này vừa nói ra, sĩ quan lão quỷ càng thêm có chút mất tự nhiên, ho khan nói, quá trình tuy hung hiểm khúc chiết một chút, nhưng tốt xấu cũng coi như thành công, không phải sao? Tô Dịch chưa trách sĩ quan lão quỷ, lúc trước, đối phương cũng từng nhắc nhở, con đường luân hồi tràn ngập điều chưa biết, bảo hắn thận trọng cân nhắc. Cuối cùng, là chính hắn dứt khoát lựa chọn tiến hành luân hồi. Chương 2204, mở lại luân hồi lộ, 1, đúng rồi, những năm đó bị nhốt ở con đường luân hồi, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Sĩ quan lão quỷ nhịn không được hỏi, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, trầm mặc hồi lâu mới nói, giết chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ, trên con đường đó, khắp nơi là quỷ thần cùng vong hồn cùng hung cực ác, không bờ bến, vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, vì sinh tồn, ta chỉ có thể cắn nuốt các quỷ thần cùng vong hồn, để bổ sung lực lượng không ngừng tiêu hao. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, thẳng đến có một ngày, ta đi tới một vùng hỗn độn, khắp nơi là sương mù cùng quang ảnh khó có thể gọi tên, mà ở trong vùng hỗn độn này mọc một cái cây to. Nghe tới đây, vẻ mặt sĩ quan lão quỷ biến ảo, như kích động, như kinh ngạc, lại như khó có thể tin. Nhưng cuối cùng, lão vẫn chưa ngắt lời Tô Dịch, chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, một cái cây to đó rất độc đáo, tương tự với luân hồi thần mộc trong luân hồi địa này, nhưng toàn thân nó tràn ngập khí tức hỗn độn thần bí không thể biết, mà cành cây của nó, thì như những con đường lan tràn hướng chỗ sâu trong vô tận hư không, ngay cả lá cây mọc trên cành cây, đều có thể nói không thể tưởng tượng, chiếu rọi ra một vài cảnh tượng thế giới kỳ quái. Một tích tắc này, sĩ quan lão quỷ không nén được sự kích động trong lòng nữa, lẩm bẩm, là nó, nhất định là nó. Luân hồi vạn giới thụ sinh ra ở trong U Minh Bổn Nguyên. Tô Dịch kinh ngạc nói, ngươi biết lai lịch cái cây này. Một đoạn từng trải này ở con đường luân hồi, hắn cũng chưa từng nhắc tới với bất luận kẻ nào. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi hắn chuyển thế đến nay nói ra, nói cho sĩ quan lão quỷ. Ai ngờ, lão gia hỏa này dường như đã phán đoán ra lai lịch một cái cây to kỳ dị kia, sĩ quan lão quỷ nôn nóng khó dằn nổi nói, ngươi đừng hỏi vội, tiếp tục nói. Tô Dịch gật gật đầu, nói, lúc ấy, ta phát hiện cái cây này thần dị, ý đồ cảm giác cùng quan sát khí tức cái cây này, vì thế, ta ước chừng hao phí hơn 100 năm thời gian, mới rốt cuộc phán đoán ra, trên cái cây to đó, có một luồng lực lượng tương tự, chuyển thế trọng sinh, hơn nữa, ở cùng lúc tìm hiểu, ta luyện hóa không ít khí tức hỗn độn, bất ngờ phát hiện luân hồi áo nghĩa bản thân nắm giữ, được tiến một bước tinh tiến, trở nên trọn vẹn. Nói đến đây, Tô Dịch tiếc nuối nói, đáng tiếc, không đợi ta tiếp tục luyện hóa lực lượng hỗn độn của nơi đó, ở lúc ta cảm ngộ huyền bí trên một cái cây to kia, sinh ra cộng hưởng với khí tức cái cây này, từ đó mất đi tất cả ý thức, khi một lần nữa thức tỉnh, sớm đã trọng sinh thành thân phận kiếp này, thành người ở rễ không được lòng trong một tòa thành nhỏ hẻo lánh của Thương Thanh Đại Lục. Dứt lời, khóe môi Tô Dịch hơi nhếch lên, khi đó, hai kiếp làm người, thật đúng là khiến ta có cảm giác như đã mấy đời. Hắn nhớ tới cô em vợ xinh đẹp Văn Linh Tuyết, nhớ tới các cố nhân kia lúc ở Thương Thanh Đại Lục. Vội vàng từ biệt, đã gần 2 năm thời gian, sẽ không sai, ngươi lúc trước nhìn thấy, tất nhiên là luân hồi vạn giới thụ trong lời đồn. Lòng ngực sĩ quan lão quỷ kịch liệt phập phồng, tỏ ra rất kích động, môi cũng khẽ run, không ngờ, trong U Minh Lục ghi lại vậy mà là thật, luân hồi địa này luân hồi trật tự tuy tàn phá nghiêm trọng, nhưng ở trong U Minh Bổn Nguyên kia, thì thai ngén lực lượng luân hồi nguyên thủy nhất. Nói như thế, chỉ cần tìm được U Minh Bổn Nguyên, liền đủ để mang về lực lượng luân hồi hoàn chỉnh, hoàn toàn chữa trị luân hồi địa. Lão kích động tới mức nói năng lộn xộn, hoàn toàn thất thố. Không thể nghi ngờ, các bí mật đó theo như lời Tô Dịch, mang tới cho lão chấn động thật lớn, cũng mang tới cho lão rung động cùng kinh hỉ không ngờ được. Thẳng đến lúc sĩ quan lão quỷ dần dần bình tĩnh lại, Tô Dịch lúc này mới ung dung nói, bây giờ, ngươi có phải cũng nên trả lời vấn đề của ta rồi không? Một lần này, sĩ quan lão quỷ không cần nghĩ ngợi, thống khoái đáp ứng. Một dải đất hỗn độn kia trên con đường luân hồi, chính là U Minh Bổn Nguyên. Tô Dịch trực tiếp hỏi. Không sai, dựa theo U Minh Lục ghi lại, U Minh giới tuy mênh mông vô ngần, nhưng bổn nguyên của nó ở nơi không thể biết trong luân hồi. Theo lời ngươi nói, dải đất hỗn độn kia tất nhiên là bổn nguyên của U Minh giới. Sĩ quan lão quỷ trả lời sảng khoái, không che giấu, phải không, một cây luân hồi vạn giới thụ kia lại là chuyện thế nào? Tô Dịch tò mò. Đây là một cây tiên thiên thần mộc sinh ra trong U Minh bổn nguyên, ở trong điển tịch ghi chép cổ xưa của âm tào địa phủ, luân hồi vạn giới thụ, sinh ra từ U Minh bổn nguyên, bản thân là lực lượng U Minh bổn nguyên thai nghén, cho nên cũng có thể coi là cây thế giới của U Minh giới. Sĩ quan lão quỷ nói, U Minh bổn nguyên là một mảng hỗn độn, bên trong ẩn chứa vô tận quy tắc huyền bí, mà các quy tắc huyền bí này đều có thể thông qua luân hồi vạn giới thụ diễn biến ra. Mà ở trong lời đồn, cành cây trên luân hồi vạn giới thụ có thể đi thông vô tận thế giới vị diện. Cho nên ở rất lâu trước kia, khi luân hồi trật tự còn chưa từng gặp phá hoại, phàm là nhân vật tiến vào luân hồi, ở lúc chuyển thế, liền có thể trọng sinh ở trong thế giới khác nhau. Nói ngắn gọn, con đường luân hồi chuyển thế lúc ban đầu, thực ra là do lực lượng quy tắc của luân hồi vạn giới thụ diễn hóa ra. Chương 2205, mở lại luân hồi lộ, 2, Tô Dịch gật gật đầu. Cái đó tương tự với suy đoán của hắn, luân hồi, ý nghĩa chuyển thế trọng sinh, lực lượng bực này vô cùng thần bí cấm kỵ, mà sự tồn tại của luân hồi vạn giới thụ, liền như thông đạo luân hồi chuyển thế, dẫn độ người chuyển thế, cuối cùng ở trong thế giới vị diện khác nhau thực hiện trọng sinh. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một ít vấn đề, sĩ quan lão quỷ rất phối hợp, có hỏi nhất định đáp. Cho dù không biết, cũng sẽ kiên nhẫn giải thích một phen. Rất nhanh, nghi hoặc trong lòng Tô Dịch liền cởi bỏ không ít. Thời kỳ tuyên cổ, âm tào địa phủ diệt, thập điện Diêm La, lục đạo ti các quái vật lớn từng cực thịnh nhất thời, đều tan thành mây khói. Mà U Minh đế quân, cai quản U Minh địa phủ nhiệm kỳ cuối cùng, sĩ quan lão quỷ cũng thiếu chút gặp nạn, cuối cùng chỉ có thể trốn vào trong lục đạo bàn, may mắn nhặt về một cái mạng. Nguyên nhân chính là, ở lúc ấy đã xảy ra một hồi kiếp nạn cấm kỵ quỷ dị vô cùng. Trận hạo kiếp này, bị sĩ quan lão quỷ gọi là tán đạo chi kiếp, sau khi kiếp nạn này buông xuống, một hơi đánh nát, luân hồi trật tự bao trùm trong luân hồi địa, bầu trời hóa thành mảnh vỡ. Luân hồi thần mộc và ao luân hồi đồng loạt bị thương nặng. Ngay cả thập phương địa ngục hôm nay bị gọi là tán đạo di tích, cũng gặp kiếp nạn này, hoàn toàn tan vỡ sụp đổ. Thẳng tới về sau, khi sĩ quan lão quỷ từ trong yên lặng tỉnh lại, đã là ruộng bể nương dâu, cảnh con người mất, ở trong năm tháng kế tiếp, lão luôn luôn tìm kiếm chân tướng tán đạo chi kiếp năm đó, ý đồ tra tìm ra lai lịch của kiếp nạn này. Tiếc nuối là, vô tận năm tháng trôi qua, mọi thứ ngày xưa đã sớm hóa thành bụi bặm lịch sử, cuối cùng sĩ quan lão quỷ cũng không thu hoạch được gì. Cuối cùng, lão đặt hết tâm tư ở trên chữa trị luân hồi địa, ý đồ bổ toàn luân hồi trật tự, xây dựng lại U Minh địa phủ. Một trận hạo kiếp, vậy mà lại phá hủy nghiêm trọng luân hồi trật tự, khiến âm tạo địa phủ quái vật lớn bực này sụp đổ, từ đó tiêu tán trong dòng sông lịch sử, cái này quả thực rất quỷ dị. Tô Dịch nhíu mày trầm ngâm. Theo hắn thấy, luân hồi chi lực sinh ra ở U Minh bổn nguyên, được coi là quy tắc chi lực tối cao của U Minh giới, tự nhiên cường đại không thể nghi ngờ. Nếu không phải như thế, vô luận là Cửu Thiên Các hay Tinh Hà Thần Giáo, sao có thể phái lực lượng từ chỗ sâu trong tinh không đến, tìm kiếm bí mật luân hồi. Thậm chí, ngay cả phân thân của giáo chủ Tinh Hà Thần Giáo, người đánh cá, đều tự mình đến, chỉ vì mưu đoạt luân hồi áo nghĩa hoàn chỉnh nhất. Có thể nghĩ mà biết, luân hồi chi lực thần dị cùng cường đại cỡ nào. Nhưng chỉ có một loại lực lượng luân hồi có thể nói chí cao như vậy, lại ở thời tuyên cổ từng gặp một trận hạo kiếp, dẫn tới bị phá hủy nghiêm trọng. Điều này quá dọa người rồi. Một trận hạo kiếp kia rốt cuộc đến từ nơi nào? Lực lượng của nó lại cường đại đến cỡ nào? Tô Dịch đoán không ra, điều duy nhất có thể khẳng định là, cái gọi là tán đạo chi kiếp này, có yếu so với thiên kỵ, tinh tịch tinh không quy tắc bực này càng đáng sợ hơn. Tô lão quái, ta muốn cầu ngươi một sự kiện, sĩ quan lão quỷ chợt hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nhìn Tô Dịch. Tô Dịch nheo mắt lại, nói, ngươi muốn bảo ta đưa ngươi tới U Minh bổn nguyên. Không sai. Ánh mắt sĩ quan lão quỷ mang theo nóng cháy chờ đợi, ta muốn tu bổ luân hồi trật tự. Tô Dịch trầm mặt một lát, nghiêm túc nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta chỉ có thể nói, ngươi muốn tu bổ lực lượng trật tự luân hồi địa này, khó hơn lên trời, thậm chí không có bao nhiêu hy vọng. Sĩ quan lão quỷ nhếch miệng cười lên, nói, cho dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, cho dù cuối cùng thua, cũng thua một cái không oán không hối hận. Tô Dịch không khuyên thêm nữa, gật đầu nói, chờ đạo hạnh của ta hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền đi một chuyến. Trước đó, ta cảm thấy ngươi tốt nhất gặp một lần đồ tôn của ngươi trước. Nói xong, hắn phất tay áo bào, đưa lão mù từ trong hạt giống thương thanh ra. Sư tổ, khi nhìn thấy sĩ quan lão quỷ, lão mù thất thanh hô lên, vẻ mặt đầy kích động. Vẻ mặt sĩ quan lão quỷ cũng lập tức trở nên phức tạp, lão dẫn theo lão mù, rời khỏi khu vực này, nói chuyện riêng với nhau. Tô Dịch thì từ ghế mây đứng dậy, đá một cước vào trên người Thôi Long Tượng nằm ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, đừng giả bộ nữa, mau bò dậy, cả người Thôi Long Tượng run rẩy, từ trên mặt đất ngồi dậy, có chút lúng túng nói, hề hề, ta đây không phải không muốn quấy rầy ngươi cùng lão gia hỏa kia nói chuyện với nhau sao? Bớt nói nhảm, đợi lát nữa ta cần cùng sĩ quan lão quỷ đi U Minh Bổn Nguyên một chuyến, ngươi cùng Minh Vương rời khỏi luân hồi địa trước, tới Vạn Lưu Sơn chờ. Tô Dịch phân phó. Thôi Long Tượng gật gật đầu, hắn lúc trước đã thu hết vào tai đối thoại của Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ, tự nhiên cũng rõ, nơi U Minh Bổn Nguyên kia không phải tùy tiện ai cũng có thể qua đó. Không bao lâu, sĩ quan lão quỷ và lão mù cùng nhau đi tới. Nhìn ra được, lão mù rất vui vẻ. Sĩ quan lão quỷ thì vẻ mặt âm trầm, thở dài nói, bị ma tiểu tử đó, quá mức không ra sao. Không thể nghi ngờ, lão đã biết được chuyện đệ tử Huyết Quang Chi Chủ bị ma tiêu diệt. Chương 2206, mở lại luân hồi lộ, 3, Tô Dịch nói, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo, cũng coi như cho bản thân ta một cái công đạo. Sĩ quan lão quỷ gật gật đầu, không nói nữa. Kế tiếp, Thôi Long Tượng, Minh Vương, lão mù cùng nhau, có Tô Dịch tự mình đưa ra khỏi luân hồi địa bí cảnh này, tới Vạn Lưu Sơn hội hợp cùng bọn Dạ Lạc, lão gà trống. Tô Dịch sau khi quay về, liền bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu, khôi phục thể lực. Ước chừng một ngày sau, Tô Dịch từ trên mặt đất vương người đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía sĩ quan lão quỷ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, nói, lần này đi con đường luân hồi, hung hiểm khó lường, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Sĩ quan lão quỷ tùy tiện nói, có ngươi con ngựa già quen đường này dẫn theo, ta sợ gì, cho dù thực gặp được nguy hiểm không lường được, lão tử vừa vặn mượn cơ hội này, cảm thụ một phen diệu dụng của chuyển thế trọng sinh. Tô Dịch không nói thêm cái gì nữa, triển khai hành động, hai tay giao nhau, giữa bàn tay lục tục có các luồng khí tức tối nghĩa thần bí chợt hiện. Ào nơi xa, luân hồi thần mộc cao ngất trong mây vang lên xào xạc, trên một nửa cành cây hào quang xanh lục tràn ngập, trên một nửa cành cây tử khí xám xịt tràn ngập. Ngay sau đó, ao luân hồi đã sắp khô cạn sôi trào, nước ao do trầm luân pháp tắc biến thành nổi sóng mãnh liệt, hình thành một vòng xoáy sâu thẳm to lớn, theo vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn. Cả bí cảnh luân hồi địa đều chợt chấn động hẳn lên, mảnh vỡ bầu trời do lực lượng luân hồi trật tự tan vỡ biến thành giờ phút này giống như bị triệu hồi, đồng loạt hướng về ao luân hồi bên này lao tới. Ánh mắt sĩ quan lão quỷ hoảng hốt. Một màn trước mắt này, lão đã quá quen thuộc. Năm đó lão từng ở đây, nhìn Tô Dịch khám phá huyền bí ao luân hồi, một lần hành động mở ra con đường luân hồi. Mà bây giờ, một màn tương tự lại lần nữa tái diễn. Ước chừng nửa khắc sau, theo hai tay Tô Dịch từ từ nâng lên vào không trung. Ầm. Trên không vòng xoáy trầm luân thật lớn kia của ao luân hồi, vô số mảnh vỡ bầu trời đã sớm hội tụ ở đó đang xen, ầm ầm thiêu đốt, trên luân hồi thần mộc, cuồn cuộn ráng màu xanh, đại biểu cho tân sinh cùng khí xám, đại biểu cho diệt vong, điên cuồng lao tới, cùng những mảnh vỡ bầu trời thiêu đốt kia giao dung cùng một chỗ. Sau đó, trong hào quang mãnh liệt, một cánh cửa thần bí từ từ mở ra ở trong hư không, thiên địa rung chuyển, phong lôi kích động. Khí tức luân hồi nồng đậm, như dòng lũ từ trong một cánh cửa hư không kia tràn ngập ra, tỏ ra thần bí vô cùng. Luân hồi chi môn. Sĩ quan lão quỷ hít thở cũng trở nên dồn dập, tỏ ra rất kích động, nói, Tô lão quái, luân hồi áo nghĩa ngươi nắm giữ, đã tới trình độ viên mãn rồi phải không? Tô Dịch lắc đầu, nói, trừ chuyển sinh, trầm luân, khô vinh. Bỉ ngạn bốn loại pháp tắc này, còn thiếu, chung kết, lực lượng pháp tắc trung tâm nhất này, chuyển sinh pháp tắc, là hắn kiếp trước từ trên đài chuyển sinh tìm hiểu nắm giữ. Khô vinh pháp tắc cùng trầm luân pháp tắc, thì phân biệt từ luân hồi thần mộc cùng trong ao luân hồi tìm hiểu. Về phần bỉ ngạn pháp tắc, lại được gọi là lực lượng dẫn độ, là năm đó hắn ở lúc luân hồi, từ trong U Minh Bổn Nguyên nắm giữ. Bốn loại đại đạo áo nghĩa này, đều là một bộ phận lực lượng của luân hồi áo nghĩa, sớm từ trước khi Tô Dịch chuyển sinh, đã bị Tô Dịch khắc ở trên cửu ngục kiếm, mà nay theo hắn đặt chân hoàn cảnh, cũng đã sớm nắm giữ huyền bí của bốn loại pháp tắc này. Chung kết. Thì ra là thế. Sĩ quan lão quỷ nói xong, đột nhiên lấy ra hai loại vật phẩm, đưa cho Tô Dịch, phiền ngươi một sự kiện, giúp ta bảo quản hai bảo vật này. Hai bảo vật này, một món là lục đạo bàn, một món khác là một khối ngọc điệp Tô Dịch chưa từng thấy. Cái ngọc điệp này to bằng bàn tay, giống như một trang sách, trái lại có chút tương tự với Đế Thính Chi Thư trong tay người gác đêm. Chẳng qua, ngọc điệp này thiếu một góc, mặt ngoài có từng dấu vết nhỏ bé như mạng nhện, giống như từng bị va đập. Đây là vật gì? Tô Dịch không khỏi kinh ngạc, từ trên một cái ngọc điệp nho nhỏ kia, thế mà lại khiến hắn cảm nhận được một luồng khí tức thần bí làm người ta tim đập nhanh, mênh mông, thâm trầm tịch mịch, vẻ mặt sĩ quan lão quỷ trở nên trang nghiêm vô cùng, thậm chí mang theo một tia hương vị thành kính, khẽ nói, đây là U Minh Lục, chỉ có mỗi một đời U Minh đế quân của âm tào địa phủ mới có thể nắm giữ, một món tiên thiên thần khí có thể ngược dòng đến lúc ban đầu của U Minh giới. U Minh Lục. Đôi mắt Tô Dịch tỏa sáng, thì ra là bảo vật này. Ở U Minh giới, lời đồn có liên quan U Minh Lục nhiều đến không xuể, mỗi một lời đồn đều vô cùng kỳ diệu, tràn ngập sắc thái thần thoại. Trong lời đồn, U Minh Lục là một món thần vật cùng nhau sinh ra với U Minh Bổn Nguyên, trong đó tuyên khắc hỗn độn bí văn không thể biết được, như thiên thư. Cũng có lời đồn nói, trong U Minh Lục khắc tâm huyết của các đời U Minh đế quân, bên trong ẩn chứa các truyền thừa bí pháp tối cao trong U Minh. Tóm lại, lời đồn kiểu này nhiều đến không xuể. Nhưng từ thời tuyên cổ âm tào địa phủ bị diệt đến nay, U Minh Lục như một truyền thuyết mờ mịt, chưa từng xuất hiện ở thế gian nữa. Tô Dịch lại không ngờ, bảo vật này vậy mà lại nắm giữ ở trong tay sĩ quan lão quỷ. Chương 2207, Tầm Vàng, 1, thời điểm trước kia, sao ta không biết bảo vật này ở trong tay ngươi? Tô Dịch kinh ngạc. Sĩ quan lão quỷ thổn thức nói, thời điểm trước kia, ngươi tương tự cũng không biết, ta là chúa tể âm tào địa phủ, U Minh đế quân của thiên hạ U Minh. Tô Dịch, vì sao phải để ta bảo quản hai món bảo vật này? Hắn hỏi. Để ngừa vạn nhất, ánh mắt sĩ quan lão quỷ nhìn về phía cổng luân hồi, nói, vừa vào luân hồi, chuyện không thể đoán trước quá nhiều, phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn nhét hai món bảo vật vào trong tay Tô Dịch, cầm đi, cũng không phải tặng ngươi, chẳng qua là do ngươi bảo quản mà thôi. Tô Dịch không chối từ, nói, trong U Minh Lục này rốt cuộc cất giấu cái gì, hắn rất có hứng thú, ở U Minh giới, không nữa bất cứ bảo vật nào có thể danh tiếng lớn như U Minh Lục, cũng không có bất cứ bảo vật nào nữa, có thể giàu sắc thái truyền kỳ giống U Minh Lục. Sĩ quan lão quỷ thúc giục nói, về sau nói sau, bây giờ nhanh chóng hành động đi. Tô Dịch nghĩ chút, thu hồi hai bảo vật này, không chần chờ nữa, dẫn trước lao về phía cổng luân hồi. Sĩ quan lão quỷ theo sát sau đó. Khi bóng dáng hai người lướt vào cổng luân hồi, nhất thời biến mất không thấy, đây chính là con đường luân hồi. Có chút không thích hợp nha, vì sao dọc theo đường đi không thấy bất cứ quỷ thần cùng vong linh nào. Trong một mảng thế giới tối tăm như hư vô, không có trời, không có đất, chỉ có vô tận hư vô cùng yên tĩnh. Ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt. Sĩ quan lão quỷ rất hoang mang. Khi tiến vào con đường luân hồi, lão còn vô cùng cảnh giác. Nhưng ai từng ngờ ước chừng nửa khắc đồng hồ trôi qua, dọc đường cũng chưa từng gặp được bất cứ hung hiểm gì. Nơi này quả thực không giống với thời điểm ta lúc trước tiến đến. Tô Dịch cũng rất bất ngờ. Năm đó, hắn tiến vào con đường luân hồi, đã gặp vô số quỷ thần cùng vong linh, cũng bởi vậy mở ra một hồi giết chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thậm chí, vì bổ sung thể lực, không thể không cắn nuốt cùng luyện hóa các quỷ thần cùng vong linh kia, nhưng hôm nay... Khi một lần nữa đi vào con đường luân hồi, trong thế giới u ám như hư vô này, đừng nói quỷ thần cùng vong linh, ngay cả một vật còn sống có thể động đậy cũng chưa gặp được. Dọc theo đường đi, đều là bầu không khí tĩnh mịch, một chút tiếng vang cũng không có. Không thể nghi ngờ, con đường luân hồi này đã xảy ra kịch biến nào đó, khiến quỷ thần cùng vong linh phân bố ở trên con đường này đều không còn sót lại chút gì. Điều này làm trong lòng Tô Dịch rùng mình. Cẩn thận một chút, Tô Dịch nhắc nhở một câu. Nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhớ rõ bảo vệ ta. Sĩ quan lão quỷ ngẩn ngơ, ta bảo vệ ngươi. Tô Dịch nói như là lẽ đương nhiên, ta bây giờ là huyền chiếu cảnh sơ kỳ, khi gặp được nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không nên làm gương? Khóe môi sĩ quan lão quỷ hung hăng run rẩy. Khi nói chuyện với nhau, hai người tiếp tục tiến lên, dọc theo đường đi, Tô Dịch tĩnh tâm cảm ứng, ước chừng một khắc đồng hồ sau, rốt cuộc khiến hắn bắt giữ được một tia khí tức dao động thần bí như có như không. Tinh thần hắn rung lên, nói, may mắn, luân hồi vạn giới thụ kia vẫn còn. Lập tức, hắn đẩy nhanh cước trình, dọc theo phương hướng một luồng khí tức thần bí kia truyền ra lao đi. Sĩ quan lão quỷ theo sát sau đó. Rất nhanh, một đợt tiếng nổ vang đại đạo ù ù vang vọng, từ trong hư vô nơi cực xa truyền đến, đánh vỡ bầu không khí như tĩnh mịch, phía trước chẳng lẽ chính là chỗ U Minh bổn nguyên. Rốt cuộc, sĩ quan lão quỷ nhìn thấy, ở trong hư vô nơi cực xa, có khí tức hỗn độn mênh mông như biển tràn ngập, không khỏi động dung. Không sai. Tô Dịch gật gật đầu, trong lòng cũng kích động một phen. Lúc trước, hắn từng ở trước luân hồi vạn giới thụ thực hiện mục đích chuyển sinh trọng sinh, cũng từng ở trong U Minh bổn nguyên như một mảng hỗn độn kia, luyện hóa cùng hấp thu các loại khí tức bổn nguyên, khiến luân hồi áo nghĩa bản thân nắm giữ đạt được tiến một bước hoàn thiện. Tiếc nuối là, lúc trước không đợi hắn luyện hóa càng nhiều khí tức hỗn độn hơn, toàn bộ khí cơ trong lúc vô tình sinh ra cộng hưởng với luân hồi vạn giới thụ, cứ như vậy chuyển thế. Mà bây giờ, thăm lại chốn xưa, U Minh bổn nguyên lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Ta còn cho rằng con đường luân hồi này đáng sợ bao nhiêu, ai ngờ cuối cùng chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi mà thôi, sĩ quan lão quỷ lẩm bẩm. Dọc theo đường đi, chưa gặp được bất cứ nguy hiểm gì, làm sĩ quan lão quỷ cũng có chút khó có thể tin. Ta trái lại thật sự hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tô Dịch lẩm bẩm, nói xong, hắn đã dẫn trước hướng thiên địa nơi xa khí tức hỗn độn tràn ngập kia lao đi. Âm âm, hỗn độn bốc hơi, đại như vô ngần, bao phủ trong hư vô thiên địa, lực lượng mênh mông như đại đạo thần lôi đang lăn lộn, phát ra tiếng nổ vang ù ù, vô số lực lượng bổn nguyên quy tắc tối nghĩa huyền ảo, giống như sóng triều cuồn cuộn chạy chồm ở trong hỗn độn, phóng ra khí tức mạnh mẽ, trực tiếp như thiên đạo uy áp. Khủng bố vô cùng. Áp lực của sĩ quan lão quỷ đột nhiên tăng, thân thể buộc chặt, tâm cảnh cũng gặp ảnh hưởng, có dấu hiệu bị chấn nhiếp. Cái này như hạng người phàm tục nhìn thấy tiên thần, như hạng người tu hành nhìn thấy thiên đạo. Chương 2208, tầm vàng, 2, chỉ là khí tức trong hỗn độn tràn ngập ra, khiến sĩ quan lão quỷ cũng có cảm giác như hít thở không thông, chỉ cảm thấy khí cơ toàn thân như bị áp chế, trên người trấn một ngọn thần sơn tuyên cổ, từng bước khó khăn. Vẻ mặt lão biến sắc hẳn, há mồm thở dốc, cho dù vận chuyển toàn bộ tu vi, cũng có một loại cảm giác sắp bị đập vụn mài mòn hủy diệt, sắp không chống đỡ được. Xe, phía trước, bàn tay Tô Dịch tạo ấn, từng luồng ánh lửa thuộc về luân hồi áo nghĩa hóa thành, hội tụ ở trong bàn tay Tô Dịch, như giơ một cây đuốc. Nơi ánh lửa cây đuốc chiếu xạ, khí tức hỗn độn tràn ngập nhất thời trở nên nhu hòa. Hầu như cùng lúc, sĩ quan lão quỷ thẳng giống như dời đi một ngọn núi lớn áp bách ở trên đạo thể cùng thần hồn, cả người đều thoải mái, vẻ mặt lão ngưng trọng, hoàn toàn bị kinh hãi, lẩm bẩm, lực lượng U Minh bổn nguyên này quả thực quá đáng sợ, chỉ là khí tức mà thôi, tự như cũng có thể chấn vỡ hủy diệt ta. Nếu là đổi làm lực lượng U Minh bổn nguyên áp bách tới, ta sợ là sẽ nháy mắt mất mạng, lực lượng hỗn độn nơi đây, chính là bổn nguyên của U Minh giới, đối kháng với nó. Như đối kháng với chu thiên quy tắc toàn bộ U Minh giới, đổi là ai cũng không chịu nổi, Tô Dịch thuận miệng nói, chẳng qua, chỉ cần nắm giữ luân hồi áo nghĩa, thật ra có thể hóa giải uy hiếp bực này, dung nhập đến trong mảng hỗn độn này. Dung nhập. Không sai, như dòng suối đổ vào biển lớn, giống như vạn đạo quy về bổn nguyên. Như thế, mới có thể tránh đi kết cục tan xương nát thịt. Khi nói chuyện với nhau, Tô Dịch đã dẫn đường. Hướng về trong một dải đất hỗn độn không bờ bến kia bước đi. Sĩ quan lão quỷ gắt gao đi theo sau, dọc theo đường đi, tay phải Tô Dịch như giơ bó đuốc, điểm hỏa luân hồi áo nghĩa, quang ảnh bao phủ hắn cùng sĩ quan lão quỷ trong đó. Khi tiến vào dải đất hỗn độn, như dòng nước hội tụ vào biển lớn, chưa gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Điều này làm sĩ quan lão quỷ dần dần an tâm. Đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận, chớ đi cảm giác khí tức của luân hồi vạn giới thụ. Nếu không, rất có thể thật sự chuyển thế trọng sinh. Tô Dịch đột nhiên nhắc nhở. Vấn đề này thoạt nhìn không tính là chuyện, nhưng Tô Dịch rất rõ, một khi lại chuyển thế trọng tu, một thân đạo nghiệp kiếp này thật không dễ gì rèn luyện ra, nhất định sẽ trôi theo dòng nước, một kiếp sau không chỉ cần một lần nữa bắt đầu tu luyện, còn không biết sẽ trọng sinh đến thế giới vị diện nào. Sĩ quan lão quỷ gật gật đầu. Lão tự nhiên rõ sự lợi hại trong đó, ào hành tẩu trong hỗn độn, lực lượng bổn nguyên như thủy triều bốc lên, lực lượng các loại quy tắc nguyên thủy nhất dâng trào ở trong đó, làm người ta trong hoảng hốt, giống như đi tới tổ đại đạo. Đột nhiên, con ngươi sĩ quan lão quỷ mở rộng, nhìn thấy ở trong hỗn độn nơi xa kia mọc một cái cây to thần dị vô cùng, cái cây này lớn như một ngọn núi thần, thân lớn như rồng cuộn, cành cây rậm rạp giống những dãy núi kéo dài hướng chỗ sâu trong hỗn độn, ngay cả lá cây mọc trên cành cây kia, cũng lớn như phòng ốc, hào quang rực rỡ, dâng trào. Khí tức hỗn độn cuồn cuộn, giống như thác nước, buông xuống ở trên cái cây to. Xa xa nhìn, giống như một cây cửu thiên thần thụ, trên thông bên ngoài thanh minh, dưới nối tiếp chỗ sâu trong cửu u, làm người ta sinh ra rung động. Luân hồi vạn giới thụ. Quả nhiên là nó, mồm sĩ quan lão quỷ há ra, trên khuôn mặt tràn đầy kích động cùng cuồng nhiệt. Lão là U Minh đế quân nhiệm kỳ cuối cùng của U Minh địa phủ, nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào U Minh bổn nguyên, nhìn thấy một cái cây thần này gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Lại hướng phía trước tiến lên một lát, sĩ quan lão quỷ đã có thể nhìn thấy rõ ràng, lá cây trên luân hồi vạn giới thụ kia đều hiển hóa ra một thế giới vị diện, kỳ quái, muôn hình muôn vẻ. Sĩ quan lão quỷ biết, những thế giới vị diện đó quả thực chân thật tồn tại, chỉ cần đi thông luân hồi vạn giới thụ, thì có thể lấy phương thức chuyển thế trọng sinh, tiến vào trong đó. Không thể gần nữa, chúng ta dừng chân chỗ này được rồi. Tô Dịch dừng lại. Hắn đã cảm nhận được, từ trên luân hồi vạn giới thụ nơi xa khuếch tán tới khí tức quy tắc, mênh mông như biển, bành trướng vô lượng, quá mức khủng bố. Nếu đối kháng với nó, rất có thể sẽ bị lực lượng cái cây này thổi quét, bị ép tiến hành chuyển thế trọng sinh. Sĩ quan lão quỷ gật gật đầu. Lão lần này đến U Minh bổn nguyên, chính là vì tìm hiểu cùng nắm giữ huyền bí luân hồi, xem có cơ hội có thể mang lực lượng bực này ra ngoài hay không, dùng để tu bổ trật tự luân hồi tàn phá trong luân hồi địa. Hả? Tô lão quái ngươi xem, một cái lá cây kia có cổ quái. Đột nhiên, sĩ quan lão quỷ kinh ngạc lên tiếng, theo ánh mắt lão nhìn lại, chỉ thấy trên một cành cây của luân hồi vạn giới thụ nơi xa, một cái lá cây lớn như căn phòng tràn đầy hào quang sặc sỡ. Hiện ra đường nét một thế giới đẹp đẽ lấp lánh. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, cái lá cây này thế mà lại đang kịch liệt rung rẩy. Trên gân lá, có một luồng thần quang màu vàng độc đáo đang dâng trào, nhìn kỹ, nơi đó rõ ràng bò một con tằm vàng dài khoảng một thước, đang cắn nuốt cái lá cây này. Con ngươi Tô Dịch co rụt lại, một con tằm vàng, đang cắn nuốt lá cây luân hồi vạn giới thụ. Chương 2209, cách giới ra tay, một, cần biết. Cái cây này bao trùm ở dưới lực lượng U Minh bổn nguyên, diễn biến các loại lực lượng quy tắc, động cái có thể dễ dàng nghiền nát tồn tại cường đại như sĩ quan lão quỷ. Nhưng một con tằm vàng, lại có thể cắn nuốt lá cây của cái cây này, điều này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Đây là thần vật cỡ nào? Trong lòng sĩ quan lão quỷ dâng lên sự tò mò nồng đậm, sĩ quan lão quỷ còn nhớ Tô Dịch cảnh cáo, không dám dùng thần thức đi thăm dò, chỉ có thể dùng ánh mắt đi đánh giá. Đáng tiếc, cách nhau quá xa, không thể thấy rõ đặc thù cụ thể của con tằm vàng kia. Tô lão quái, lúc ngươi lần trước đến, có từng nhìn thấy tằm vàng bực này không? Sĩ quan lão quỷ hỏi. Tô Dịch lắc đầu, lúc trước ta bị nhốt ở nơi này hơn trăm năm, còn từng đếm lá cây trên cái cây này, nhớ rõ rành mạch, là 1.836 cái. Sĩ quan lão quỷ, cái này phải tịch mịch cùng nhàm chán bao nhiêu, mới có thể đi đếm lá cây. Nếu nói như vậy, con tằm vàng đó tất nhiên là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Sĩ quan lão quỷ làm ra phán đoán. 500 năm trước, Tô Dịch luân hồi chuyển thế. Nhưng ở trong 500 năm này, Tô Dịch luôn bị nhốt trên con đường luân hồi này, thẳng đến thời điểm luân hồi chuyển thế, cũng chưa từng thấy con tằm vàng đó. Bởi vậy đủ để phán đoán ra, con tằm vàng này là xuất hiện ở sau khi Tô Dịch luân hồi, nghiêm khắc mà nói. Con tằm vàng này là ở trong 18 năm nay xuất hiện. Tô Dịch nói. Hắn chuyển thế đến nay, đã gần đến 19 tuổi, lấy cái này suy tính, có thể suy đoán ra đáp án này. Kỳ quái, nơi này chính là nơi U Minh bổn nguyên, sao có thể xuất hiện vật còn sống như vậy? Sĩ quan lão quỷ càng thêm tò mò, hơn nữa, nó còn đang cắn nuốt lá cây luân hồi vạn giới thụ, quả thực không thể tưởng tượng. Để ta nhìn xem, Tô Dịch cũng bị gợi lên lòng tò mò. Hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm lấy thần thức điều tra. Hơn nữa đã làm tốt chuẩn bị một khi bị lực lượng chuyển thế trọng sinh của luân hồi vạn giới thụ bắt giữ được, liền lập tức chặt đứt thần thức. Hắn cũng không muốn luân hồi chuyển thế nữa. Vù. Tô Dịch lấy luân hồi huyền bí thúc dục thần thức, thật cẩn thận hướng luân hồi vạn giới thụ nơi xa lao đi. Còn chưa đợi thần thức hắn tới gần con tầm vàng kia, dị biến đột nhiên xảy ra. Ầm, lá cây chỗ con tầm vàng kia chợt sáng lên, trong đường nét thế giới lá cây hiển hóa ra, chợt bắn ra một mũi tên thần màu bạc lấp lánh vô cùng. Trong nháy mắt, thần thức của Tô Dịch bị chấn nát. Mà mũi tên thần màu bạc này dư thế không giảm, rạch nát không gian, bắn nhanh về phía Tô Dịch. Mũi tên này vô cùng đáng sợ, rực rỡ như cầu vồng, thế như thần lôi, đầu mũi tên tuyên khắc đạo văn màu bạc kỳ dị, bộc phát ra uy năng khủng bố không cách nào hình dung. Âm âm, quanh luân hồi vạn giới thụ, khí tức hỗn độn bốc lên, lực lượng quy tắc đang xen toát ra, lực lượng cỡ đó, đủ để mài mòn hủy diệt tồn tại giống sĩ quan lão quỷ. Một mũi tên thần màu bạc này cũng gặp ngăn cản. Nhưng làm người ta giật mình là, mũi tên này tuyệt thế sắc bén, vậy mà lại cứng rắn đục thủng khí tức hỗn độn bên đường, nhấc lên mưa ánh sáng màu bạc đầy trời, bắn về phía Tô Dịch. Quá khủng bố rồi. Sĩ quan lão quỷ nghĩ cũng không nghĩ, ngay lập tức chắn ngang trước người Tô Dịch, toàn lực ra tay, đốt. Hai tay lão kết thần ấn uy năng khó lường, hung hăng đánh ra. Phanh. Thần ấn cùng mũi tên thần màu bạc va chạm, trong nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, ầm ầm nổ tung. Sĩ quan lão quỷ không kịp trốn tránh, một bên ngực cũng bị mũi tên màu bạc nổ tung, máu phun tung tóe. Chẳng qua, cũng chính bởi vì có sĩ quan lão quỷ ngăn cản, khiến lực lượng mũi tên màu bạc này hoàn toàn bị triệt tiêu, đầu mũi tên mang theo máu tươi từ lưng sĩ quan lão quỷ toát ra. Sĩ quan lão quỷ đau tới mức cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hít khí lạnh không ngừng, kinh hãi nói, con bà nó, đây là nhân vật cỡ nào ra tay. Sắc mặt Tô Dịch đã âm trầm xuống, đôi mắt thâm thúy dâng trào lửa giận ngút trời. Trận sát kiếp này quá mức đột ngột cùng bất ngờ, khiến hắn cũng bất ngờ không kịp phòng bị. Mà đối thủ rõ ràng sớm biết hắn cùng sĩ quan lão quỷ xuất hiện, khi phát hiện thần thức hắn hướng về con tầm vàng kia tới gần, đối phương không chút do dự trực tiếp hạ sát thủ. Không thể nghi ngờ, đối phương căn bản không mang hắn cùng sĩ quan lão quỷ đặt ở trong mắt, nếu không, không có khả năng không nói một tiếng nào, trực tiếp ra tay. Thương thế như thế nào? Tô Dịch hỏi. Không chết được. Tiến sĩ quan lão quỷ hơi gấp gáp, cố nén thống khổ, chẳng qua. Lực lượng mũi tên này vô cùng quỷ dị ác độc, vậy mà lại đang ăn mòn cùng phá hư sinh cơ của ta, trong thời gian ngắn rất khó ngăn cản. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, nói, nhìn trước, đợi lát nữa ta giúp ngươi chữa thương. Hắn lúc trước đã chú ý tới, mũi tên thần màu bạc này ở lúc bắn tới, lực lượng đã bị khí tức u minh bổn nguyên triệt tiêu hơn phân nửa, nếu không phải như thế, kết cục của sĩ quan lão quỷ tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Ngay lúc này, một thanh âm lộ ra tiếc nuối vang lên, đáng tiếc, thế mà chưa giết chết tiểu tử kia, lãng phí một mũi, vẫn thiên tiễn của ta. Chương 2210, cách giới ra tay, 2, Tô Dịch ngẩn phát đầu lên, chỉ thấy trên lá cây chỗ tầm vàng kia, trong đường nét một phương thế giới hiện ra, lộ ra một bóng người. Bóng người ấy tóc bạc như tuyết, bóng người gầy bao trùm dưới thần giáp màu xanh, bộ dáng như thanh niên, vẻ mặt lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt khi khép mở, có ánh lửa màu bạc dâng trào ngập trời. Ở trong tay hắn kéo một cây trường cung, bên hông đeo một cái túi tên màu đen. Tùy ý đứng, tự có một luồng uy thế kiệt ngạo lãnh khốc, cảnh này, tỏ ra không thể tưởng tượng. Một nam tử tóc bạc như thần linh, vậy mà lại từ trong một cái lá cây luân hồi vạn giới thụ hiển hóa ra bóng người, nhìn như đứng ở nơi đó, thực ra cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Giống như cách nhau vô tận thời không. Kẻ này rất nguy hiểm, tuyệt đối phải cẩn thận. Sĩ quan lão quỷ vẻ mặt ngưng trọng, truyền âm nhắc nhở. Cần biết, nơi đây chính là U Minh Bổn Nguyên, nhưng bóng người đối phương lại có thể thông qua trong đường nét thế giới một cái lá cây diễn biến chiếu rọi ra, hơn nữa còn trực tiếp bắn một mũi tên thần màu bạc vào U Minh Bổn Nguyên, thủ đoạn như vậy, quả thực không khác gì tiên thần. Cẩn thận tự nhiên là nên, chẳng qua, ta cũng sẽ không bịt mũi nhìn. Tô Dịch truyền âm, ánh mắt hắn dâng trào sát khí lạnh lẽo khiếp người. Tô lão quái, ngươi đừng làm bậy, cẩn thận bị ép chuyển thế trọng sinh. Sĩ quan lão quỷ kinh hãi. Tô Dịch gật gật đầu, lúc hai người nói chuyện với nhau, trên luân hồi vạn giới thụ, một nam tử đầu bạc giáp xanh, tay cầm trường cung kia giống như cũng đang nói chuyện với ai, môi mấp máy, thỉnh thoảng gật đầu. Đáng tiếc, bóng người hắn lộ ra ở trong hư ảnh thế giới, lá cây diễn biến ra, như đứng ở trong một tấm gương, ánh lửa dâng trào, căn bản không nhìn thấy, người này rốt cuộc là đang nói chuyện với ai. Đột nhiên, nam tử đầu bạc giáp xanh dương mắt, mắt như mặt trời, cắt qua tầng tầng sương mù hỗn độn, nhìn về phía Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ. Sau đó, hắn cười cười, chậm rãi nói, mà thôi, tạm thời cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần các ngươi trả lời ta một ít vấn đề, ta tự sẽ tha các ngươi một mạng. Nếu không, hắn vỗ vỗ túi tên màu đen bên hông, nói, ta không ngại dùng vẫn thiên tiễn này bắn giết hai người các ngươi. Hắn giọng điệu tùy ý, ngạo nghễ kiêu căng, như chúa tể đang hạ đạt ý chỉ, loại uy hiếp đó, hoàn toàn không chút nào che giấu. Sĩ quan lão quỷ nhíu mày, sắc mặt khó coi. Vẻ mặt Tô Dịch càng thêm bình tĩnh, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Nam tử đầu bạc giáp xanh ánh mắt khiếp người, nói cho ta biết, các ngươi tiến vào luân hồi bổn nguyên kia như thế nào? Một câu, khiến hai người Tô Dịch ý thức được, đối phương tự như cũng không rõ, một con đường luân hồi này có thể đi thông trong u minh bổn nguyên. Đương nhiên là đi vào, sĩ quan lão quỷ nhếch miệng cười lên, vẻ mặt đầy sự trào phúng. Vẻ mặt nam tử tóc bạc giáp xanh trầm xuống, muốn chết. Hắn từ túi tên lấy ra một mũi tên thần màu bạc, đặt lên trên trường cung, bắn ra một mũi tên. Ầm. Ánh sáng bạc khủng bố nở rộ, phong lôi mãnh liệt. Mũi tên thần màu bạc từ trong hư ảnh thế giới kia lao ra, như một dải cầu vòng cực nhanh, cắt qua nhiều tầng lực lượng hỗn độn, bắn vút đến. Tô Dịch nháy mắt xách lên sĩ quan lão quỷ, né tránh sang một bên, đáng sợ là, cho dù Tô Dịch sớm trước một bước hành động, nhưng khi mũi tên thần màu bạc này bắn nhanh đến, lực lượng dao động khủng bố kia, trực tiếp giống như một vầng mặt trời nổ tung, chấn động bóng người hắn lão đảo một cái, khí huyết toàn thân bốc lên. Một loại lực lượng không kém hơn thiên kỳ, tinh tịch hai loại tinh giới pháp tắc này. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên. Hắn mơ hồ đã hiểu, lực lượng của mũi tên thần màu bạc này, sở dĩ có thể giết vào này u minh bổn nguyên, nguyên nhân là ở chỗ. Trên đó bao trùm một tầng lực lượng tinh giới quy tắc như chí cao. Chẳng qua, Tô Dịch lại hãy còn không nghĩ ra, đối phương là như thế nào hiện ra bóng người ở trong hư ảnh thế giới, một cái lá cây của luân hồi vạn giới thụ biến thành. Thủ đoạn như vậy, quá mức không thể tưởng tượng, tu vi huyền chiếu cảnh mà thôi, thế mà có thể xuyên qua ở trong luân hồi bổn nguyên, mà không sợ áp bách đến từ luân hồi bổn nguyên quy tắc, thực sự không thể tưởng tượng. Nam tử tóc bạc giáp xanh tự như cũng rõ. Con ngươi bốc hơi thần quang làm người ta sợ hãi, ngươi cũng rồi đấy, chênh lệch giữa ngươi ta là to lớn ra sao, nếu ta muốn giết ngươi, cho dù ngươi có thể xuyên qua ở trong luân hồi bổn nguyên này, không quá ba mũi tên, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sau đó, hắn đổi giọng, chẳng qua, nếu ngươi đồng ý phối hợp, lấy ra một luồng lực lượng bổn nguyên của mình cho ta, ta không chỉ tha cho các ngươi, còn có thể ban cho các ngươi một hồi tạo hóa to lớn. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, không để ý tới. Hắn một tay cổng sĩ quan lão quỷ bị thương nghiêm trọng ở trên người, sau đó, cất bước tới gần luân hồi vạn giới thụ nơi xa, ào quanh thân hắn dâng trào luân hồi bí lực, nơi đi qua, khí tức hỗn độn như sương mù như thủy triều lặng yên tràn ra, tách ra một con đường nhỏ. Người đây là ý gì? Muốn chịu chết? Nam tử tóc bạc giáp xanh nhíu mày, có chút khó hiểu. Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới. Bóng người hắn đã tới gần luân hồi vạn giới thụ. Bóng người lao vút lên, hướng một cái lá cây kia tới gần. Chương 2211, không đầu không cuối sinh tử luân chuyển, một, đồ khốn kiếp, dám không đặt lời ta nói vào mắt, đứng lại, còn dám tới gần, ta nhất định giết ngươi. Nam tử tóc bạc giáp xanh đằng đằng sát khí, hắn ý thức được hành động của Tô Dịch có chút khác thường, ngay lập tức dương cung cài tên, mũi tên chỉ thẳng Tô Dịch. Ngươi nói, ta nếu giết chết con tầm vàng kia, sẽ thế nào? Ngay lúc này, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy, lạnh nhạt mở miệng. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch dựng ngón tay như kiếm, hướng về tầm vàng trên lá cây nơi xa chém ra một đạo kiếm khí. Xẹt, kiếm khí như điện, dễ dàng cắt qua tầng tầng lực lượng hỗn độn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Nam tử tóc bạc giáp xanh khẽ biến sắc, trực tiếp ra tay. Ầm. Một mũi tên thần màu bạc bùng nổ bắn ra, uy năng khó lường, khủng bố vô cùng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, cơn mưa thần quang nở rộ. Ra ngoài nam tử tóc bạc giáp xanh dự kiến, một mũi tên bá đạo vô cùng đó của hắn ở trong tranh phong với kiếm khí của đối phương, vậy mà lại gặp phải đả kích như hủy diệt, nổ tung vỡ vụn từng tấc. Xẹt, tuy nhiên, một đạo kiếm khí kia cuối cùng cũng tán loạn. Nhưng một màn này lại khiến nam tử tóc bạc giáp xanh hoàn toàn biến sắc, đôi mắt trợn to, khó có thể tin. Nam tử tóc bạc giáp xanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nhân vật huyền chiếu cảnh có thể đánh tan một mũi tên mình bắn ra. Thế này bảo hắn làm sao có thể không chấn động. Nhưng sau đó, hắn cũng không lại nghĩ nhiều nữa, Tô Dịch đã lại lần nữa xuất kiếm. Vẫn như cũ hướng về con tằm vàng kia chém tới. Muốn chết, nam tử tóc bạc giáp xanh tức giận. Hắn trực tiếp lấy ra ba mũi tên thần màu bạc, cùng nhau bắn ra. Âm. Âm. Âm. Hỗn độn bốc lên, ráng hào quang kích động, kiếm khí cùng tên thần màu bạc tranh phong, nhấc lên nổ vang kinh thiên động địa, lực lượng hủy diệt thổi quét. Tên, vốn chú ý một đòn chắc chắc giết chết. Nhưng ba mũi tên này của nam tử tóc bạc giáp xanh, đều một lần nữa bị Tô Dịch ngăn cản hóa giải. Điều này làm sĩ quan lão quỷ cũng run sợ, trợn mắt cứng lưỡi, lão từng tự mình cảm nhận uy năng của tên thần màu bạc này khủng bố cỡ nào, lúc trước nháy mắt đã khiến lão bị thương nặng, thiếu chút nữa nghiền nát thể xác. Tới bây giờ, lực lượng mũi tên thần màu bạc kia hãy còn đang ăn mòn cùng phá hư sinh cơ trên người lão, ác độc quỷ dị. Nhưng ai ngờ được, Tô Dịch tự như đã tìm được bí pháp phá giải uy năng của tên thần màu bạc, lần lượt đánh tan hóa giải thế công của đối phương. Sao có thể? Nam tử tóc bạc giáp xanh kinh ngạc giận dữ, như khó có thể tiếp nhận, cần biết, uy năng tiễn đạo của hắn, đủ có thể dễ dàng đánh giết bất cứ nhân vật huyền đạo nào. Cuốn rồi, hắn cuốn rồi. Sĩ quan lão quỷ kêu lên quái dị, vẻ mặt tràn đầy trêu tức, trong lòng thực ra thống khoái vô cùng. Điều này chọc giận nam tử tóc bạc giáp xanh sắc mặt xanh mét, trong mắt trực tiếp muốn phun lửa. Nhưng hắn bất chấp để ý tới sĩ quan lão quỷ, Tô Dịch đã lại lần nữa lao đi chém giết tầm vàng. Mà lần này, Tô Dịch trực tiếp rút ra tam thốn thiên tâm. Keng, tiếng kiếm ngân mênh mang vang vọng. Mũi kiếm như hư ảo mờ mịt theo Tô Dịch xoay cổ tay, như tinh hà cuồn ngược, chém về phía tầm vàng trên một cái lá cây kia. Âm âm. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, mênh mông như thiên hà vỡ đê. Nam tử tóc bạc giáp xanh muốn ra tay lần nữa, nhưng trong túi tên màu đen kia đã rỗng tuếch. Thì ra, những tên thần màu bạc kia đều đã sớm bị hắn hoàn toàn dùng hết. Đáng chết. Nam tử tóc bạc giáp xanh trợn mắt muốn nứt, ngay lúc này, tầm vàng vẫn luôn cắn nuốt lá cây kia, giờ phút này đột nhiên hơi ngẩng đầu, như có chút không cam lòng khẽ thở dài một tiếng. Chỉ thấy trên thân thể dài khoảng một thước của nó, đột nhiên toát ra nhiều điểm quang ảnh màu vàng, tựa như sợi tơ đang xen, hóa thành một bức hình phù văn thần bí khó lường, rực rỡ như mặt trời mới mọc, chiếu sáng mãn hỗn độn này. Đây là lực lượng cỡ nào? Đôi mắt Tô Dịch chợt co lại, cảm nhận được uy hiếp trí mạng, sĩ quan lão quỷ càng là da thịt đau đớn, thần hồn muốn nứt, mắt cũng không mở ra được. Âm. Ở dưới lực lượng hình vẽ phù văn này, kiếm khí đầy trời Tô Dịch chém ra trực tiếp nổ tung. Chẳng qua, còn chưa chờ hình vẽ phù văn này phát uy, luân hồi vạn giới thụ cao lớn như thần sơn tuyên cổ chợt bắt đầu lay động. Vô số khí tức hỗn độn sôi trào, lực lượng quy tắc khủng bố tràn ra, cùng nhau áp bách qua. Răng rắc. Hình vẽ phù văn ánh vàng rực rỡ chia năm xẻ bảy, tán loạn không còn dấu vết, nhưng tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Lực lượng hình vẽ phù văn màu vàng kia lúc trước, giống như hoàn toàn đánh thức luân hồi vạn giới thụ từ trong vạn cổ yên lặng, giờ phút này bắt đầu kịch liệt lay động, cành cây múa may, vô số lá cây vang lên xào xạc. Cùng lúc đó, lực lượng hỗn độn mênh mông cuốn theo lực lượng quy tắc nguyên thủy nhất, hung hăng đi chém giết con tầm vàng kia. Răng rắc. Hư ảnh thế giới diễn hóa trên cái lá cây kia không chịu nổi trước, trực tiếp nổ tung. Đáng giận, nhớ kỹ, bổn tọa tên Thanh Tiêu, ngày khác nhất định lấy mạng các ngươi, diệt cả nhà các ngươi. Nam tử tóc bạc giáp xanh hiện lên trong hư ảnh thế giới phát ra một tiếng rít gào cực độ không cam lòng, bóng người theo đó tiêu tán. Chương 2212, không đầu không cuối sinh tử luân chuyển, 2, mà tiếng của hắn còn đang quanh quẩn, bóng dáng con tầm vàng kia đã hoàn toàn bị lực lượng hỗn độn khủng bố bao phủ. Nơi đó kịch liệt chấn động, lực lượng quy tắc sôi trào, trực tiếp giống như thiêu đốt, Tô Dịch sớm đã cổng sĩ quan lão quỷ né tránh xa xa. Hơn nữa, tay trái hắn nâng hờ, chống đỡ lên một quang ảnh u ám tròn trịa, khi lực lượng hỗn độn như cuồng bạo kia càng quét tới, sẽ bị một quần sáng tròn trịa kia triệt tiêu hóa giải. Nhìn kỹ, một quần sáng tròn trịa kia rõ ràng đến từ một tấm ngọc điệp trắng như tuyết Tô Dịch giơ trong tay, giống như một trang sách, khuyết một góc. Chính là U Minh Lục, bảo vật này chảy xuôi lực lượng dao động huyền diệu thần bí, như định Hải Châu, mặc cho lực lượng hỗn độn phụ cận cuồng bạo khủng bố như thế nào, khu vực bị quang ảnh của nó bao trùm, là một mảng gió êm sóng lặng. Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ được che chở trong đó, tự nhiên cũng hữu kinh vô hiểm. Âm âm. Lực lượng hỗn độn đang kích động, như dòng lũ dung nham tức giận. Từng màn đó, khiến thể xác và tinh thần sĩ quan lão quỷ đều run rẩy. Quá đáng sợ rồi, lão dám tin tưởng, cho dù là Tô Huyền Quân kiếp trước lúc đỉnh phong nhất, chỉ dựa vào tu vi bản thân mà nói, cũng nhất định không ngăn được lực lượng bực này nghiền áp, sẽ nháy mắt tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Dù sao, đây là lực lượng U Minh bổn nguyên, mà nay bị hoàn toàn chọc giận, lực lượng cỡ đó, như chu thiên quy tất cả U Minh giới đang ra tay. Tô Dịch cũng hít khí lạnh không thôi. Kiếp trước hắn từng tới nơi đây, nhưng cũng thật cẩn thận, không dám làm bừa. Mà lúc này, khi thấy cảnh tượng U Minh bổn nguyên này lúc bạo động, làm hắn cũng cảm thấy áp lực đập vào mặt tới cảm giác hít thở không thông. May mắn, lần này có U Minh Lục. Khi đến U Minh bổn nguyên này, Tô Dịch liền phát hiện, khí tức của U Minh Lục đột nhiên trở nên hoạt bát, tỏa ra từng đợt lực lượng dao động kỳ dị, như đang cộng hưởng với U Minh bổn nguyên. Điều này làm Tô Dịch phán đoán ra, lời đồn hẳn là không có giả, U Minh Lục này rất có thể chính là một món tiên thiên thần vật theo U Minh bổn nguyên cùng nhau sinh ra. Nếu không, tuyệt đối không có biến hóa kỳ diệu như vậy. Vì thế, lúc trước Tô Dịch mới sẽ quyết định ra tay, đi chém con tầm vàng kia, không lo lắng bị lực lượng luân hồi vạn giới thụ ảnh hưởng. Mà nay, khi nhìn thấy U Minh Lục phát uy, triệt tiêu lực lượng cuồng bạo hỗn độn kia thổi quét, Tô Dịch cũng càng thêm tin tưởng phỏng đoán lúc ban đầu của mình. Lúc trước gã kia nói, hắn tên Thanh Tiêu, về sau sẽ tới tìm chúng ta báo thù, thế này cũng thật có chút phiền phức rồi. Sĩ quan lão quỷ đột nhiên lên tiếng. Lão biết rõ, một kẻ có thể cách nhau vô tận thời không, hiện bóng người lên ở trên một cái lá cây của luân hồi vạn giới thụ, tất nhiên có lai lịch cực kỳ khủng bố, ta trái lại ước gì hắn đến. Trên mặt Tô Dịch hiện lên một mảng sát khí, không oán không thù, trực tiếp xuống thủ hiểm độc, giống loại nhân vật này, tự nhiên phải giết cho thống khoái. Cũng đúng nha, hắn có lẽ cường đại, nhưng lực lượng của Tô lão quái ngươi tự như trời sinh khắc chế hắn. Sĩ quan lão quỷ nói, về sau hắn nếu đến đây, sợ là căn bản không qua được một cửa ải đó của ngươi. Đang nói chuyện với nhau, lực lượng hỗn độn vốn cùng bạo rung chuyển đã dần dần bình tĩnh trở lại, luân hồi vạn giới thụ không lay động nữa. Giải đất hỗn độn này, cũng theo đó khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu. Tô Dịch và sĩ quan lão quỷ đồng loạt nhìn lại. Chưa chết. Sĩ quan lão quỷ giật mình. Tô Dịch cũng nhíu mày, động dung không thôi, chỉ thấy trên một cái lá cây đó, tầm vàng vốn dài cả thước, đã biến thành to bằng ngón út, thân thể ánh vàng rực rỡ đã ảm đạm, xuất hiện rất nhiều vết máu nhỏ như lông trâu, vết thương chồng chất. Cái lá cây kia chỗ tầm vàng cũng đã tàn phá, giống như mất đi sinh cơ, cháy xém ố vàng, gần lá nứt ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, con tầm vàng thần dị này chung quy còn sống. Thế này bảo ai không rung động. Thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó. Tô lão quái, mau ra tay diệt thứ quỷ này, sĩ quan lão quỷ đằng đằng sát khí. Lão dự cảm được, nếu để con tầm vàng này khôi phục lại, rất có thể sẽ trở thành một phiền toái cực lớn. Tô Dịch cũng ý thức được một điểm này, lao thẳng về phía trước. Các ngươi không giết nổi ta. Ngay lúc này, thân thể tầm vàng kia khẽ rung lên, mở mắt ra, phát ra một thanh âm suy yếu, lạnh lùng như băng. Ánh mắt nó trong suốt không có tạp chất, như con suối sâu thẳm, khi lạnh lùng nhìn qua, khiến trong lòng sĩ quan lão quỷ không hiểu sao rung động. Tô Dịch nheo đôi mắt, bỗng nhiên trực tiếp ra tay. Keng. Tam thống thiên tâm ngâm nga, một đạo kiếm khí vô song giơ lên, chém qua. Dọc theo đường đi, lực lượng hỗn độn như không có tác dụng, bị kiếm khí dễ dàng vạch ra từng vết cắt, căn bản không thể ngăn cản. Khi thấy một màn như vậy, tầm vàng như bị chọc giận. Thân thể dâng lên một mảng hào quang vàng ống, nhưng nó chung quy bị thương quá nặng, hào quang vàng ống kia vừa vặn ngăn cản một lát, liền ầm ầm tán loạn, bị kiếm khí của Tô Dịch chém lên trên thân. Ầm. Kiếm khí bắn tung tóe, hào quang dập dờn. Một vết nứt xuất hiện ở ngoài thân tầm vàng, thiếu chút nữa bị chém thành hai đoạn. Chương 2213, Vũ hóa thành bướm, 1, nếu không phải lực lượng của luân hồi vạn giới thụ này làm ta bị thương nặng, con kiến như các ngươi làm sao có cơ hội sống sót? Tầm vàng tức giận, thanh âm lạnh như băng quanh quẩn, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, Tô lão quái, chém nó. Sĩ quan lão quỷ lớn tiếng ồn ào. Tô Dịch, lão gia hỏa này, khi sai sử mình càng ngày càng thuận tay nha. Trong lòng nghĩ như thế, Tô Dịch đã giơ lên Tam Thốn Thiên Tâm trong tay, đang muốn ra tay. Tầm vàng tự như tức giận, nói, khoan đã. Các ngươi không muốn biết, ta là làm sao đến chỗ này? Thanh Tiêu vừa rồi ra tay đối phó các ngươi, lại có lai lịch thế nào? Không muốn. Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ trăm miệng một lời, mà một đạo kiếm khí, đã lại lần nữa chém về phía tầm vàng. Hai người đều ý thức được con tầm vàng này khủng bố cùng cổ quái, nếu có thể sớm giết chết, tự nhiên mọi sự đại cát, nếu không, lưu lại nhất định hậu hoạn vô cùng. Âm. Kiếm khí nổ vang. Ở thời khắc mấu chốt nguy hiểm vô cùng này, thân thể tầm vàng đột nhiên vòng thành một cái vòng tròn, lấy miệng ngậm đuôi, như một cái ký hiệu kỳ dị, nổi lên những tia sương mù xám trắng, thế mà ngăn cản hóa giải hết uy năng một kiếm này. Hả, sĩ quan lão quỷ cả kinh. Tô Dịch nhíu mày, lộ ra một mảng kinh nghi. Giờ phút này, tầm vàng dùng miệng nuốt cái đuôi, thân thể hình thành một vòng tròn trọn vẹn, có một loại khí tức quỷ bí thần dị. Giống như, nó có thể vòng đi vòng lại, sinh sôi không thôi. Không có cái gọi là bắt đầu, không có cái gọi là kết thúc, bản thân nó liền hình thành một loại tuần hoàn, vô thủy vô chung, sinh tử luân chuyển. Thú vị, con tầm vàng này lai lịch nhất định không phải nhỏ, Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn kiếp trước từng thấy không biết bao nhiêu chân linh thần thú, tuyệt thế đại hung, nhưng luận thần bí cùng cổ quái, đều không bằng con tầm vàng này. Quan trọng nhất là, nó ở dưới lực lượng U Minh bổn nguyên trấn áp, cũng chưa từng bị mài mòn hủy diệt. Cho dù bị thương nặng sắp chết, cũng có thể ngăn trở hai kiếm mình toàn lực chém ra. Cần biết, hai kiếm này của hắn đều khắc lực lượng thần bí thuộc về luân hồi. Tất cả cái này, đều phụ trợ ra con tầm vàng đó siêu phàm cùng khủng bố. Chẳng qua, càng là như thế, càng khiến Tô Dịch kiên định sát tâm, nghĩ một chút, con tầm vàng này nếu là sống sót, khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, vậy phải cường đại bao nhiêu? Cùng lúc đó, Tô Dịch có phát hiện mới. Tầm vàng tuy ngăn trở kiếm thứ hai của mình, nhưng hào quang của thân thể càng thêm ảm đạm, vết thương nhỏ bé ngoài thân đều có dấu hiệu vỡ ra. Không thể nghi ngờ, nó bị thương càng thêm nghiêm trọng. Có thể. Dừng tay ở đây không? Ta. Nhận sai, thanh âm lạnh nhạt như băng của tầm vàng vang lên, vô cùng suy yếu, mang theo cay đắng cùng suy sụp thật sâu. Tự như hướng Tô Dịch cúi đầu nhận thua, đối với nó mà nói, là đã kích cùng sỉ nhục rất lớn. Tô lão quái, nếu không nhân cơ hội này thu con tầm vàng này để mình dùng. Sĩ quan lão quỷ có chút động lòng. Theo lão thấy, con tầm vàng này vô cùng siêu phàm cùng thần bí, nếu có thể thu để mình dùng, lợi ích không thể đo lường. Thứ quá nguy hiểm, giữ ở bên người rất có thể sẽ trở thành tai họa ngầm, Tô Dịch không bận tâm tới, lại lần nữa ra tay. Âm. Kiếm khí nổ vang, khí thế sát phạt ngập trời. Một lần này, Tô Dịch ở cùng lúc vận dụng luân hồi bí lực, càng ngự dụng một tia khí tức cửu ngục kiếm. Hắn không tin, không thể tiêu diệt con tầm vàng cổ quái này. Đáng giận. Mà giờ phút này, tầm vàng rõ ràng hỗn hỉnh, nó đã cúi đầu nhận thua. Tự như không ngờ, tiểu gia hỏa huyền chiếu cảnh sơ kỳ kia vậy mà lại hiểm ác như thế, căn bản không để ý tới, muốn hoàn toàn hủy mình, nhưng nó đã không còn sức đi ngăn cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém tới. Một chớp mắt đó, ánh mắt trong suốt như con suối thâm thúy đó của nó lại nổi lên một tia hào quang kỳ dị, nói nhỏ, ta từng nói, ta sẽ không chết, âm. Kiếm quang nở rộ, kiếm uy tàn sát bừa bãi. Ở dưới Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ nhìn chăm chú, thân thể quay quanh thành vòng tròn kia của tầm vàng chợt kịch liệt run rẩy, sau đó, vết thương này nhỏ bé ngoài thân nó hoàn toàn nứt toát, phành, một tiếng nổ tung, đầy trời chợt xuất hiện hào quang vàng. Sau đó, một hình ảnh không thể tưởng tượng trình diễn ở trong tầm nhìn của Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ. Chỉ thấy trong hào quang màu vàng thân thể tầm vàng nổ tung biến thành, loáng thoáng lại có một con bướm đang nhẹ nhàng bay múa. Thân thể mảnh khảnh và cánh mỹ lệ đắm chìm trong hào quang màu vàng, giống như niết bàn mà sinh. phá kén thành bướm. Sĩ quan lão quỷ kinh ngạc, khó có thể tin. Tô Dịch cũng nhíu mày, tầm quả thật là một loại sinh linh kỳ diệu, khi phá kén, có thể nghênh đón một lần sinh mệnh lột xác, cực điểm thăng hoa. Chỉ là, con tầm vàng này lại cực kỳ cổ quái. Nó rõ ràng bị đánh giết, thân thể nổ tung, nhưng lại biến ảo thành bướm, cái này không thua gì một lần trọng sinh. Biến hóa như vậy, hoàn toàn ra ngoài Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ dự kiến, cũng làm trong lòng bọn họ đều ý thức được có chút không thích hợp, quần sáng màu vàng tràn ngập, đến cuối cùng, tất cả đều ùa vào trong cơ thể con bướm kia. Nó to cỡ bàn tay, thân thể nhỏ nhắn trong suốt, một đôi cánh mỏng như cánh ve, hiện ra một loại màu vàng kỳ ảo, ẩn chứa những luồng đạo văn thiên nhiên kỳ dị. Chương 2214, Vũ hóa thành bướm, 2, sau đó, bóng dáng nó chợt hóa thành một chuỗi gợn sóng màu vàng, ở trong hư không phát họa ra một bóng người yếu điệu. Đa tạ đạo hữu ra tay, giúp ta đánh nát xiềng xích, đúc lại chân ngã. Một thanh âm dễ nghe lộ ra đắc ý vang lên. Liền thấy trong hư không, bóng người yếu điệu kia ngưng thực, hóa thành một thiếu nữ mặc nghê thường, xinh đẹp động lòng người. Mái tóc dài mềm mại của nàng tỏa hào quang vàng óng nhàn nhạt, buông xuống bên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, bóng người xinh đẹp thon dài yếu điệu, cả người tản ra khí tức thánh khiết. Ngũ quan nàng tinh xảo như vẽ, lông mày cong cong, da thịt trắng trẻo mịn màng như mỡ đông, cánh môi hông phào khẽ nhếch lên, có một nụ cười đắc ý. Bắt mắt là, ở chỗ mi tâm trơn bóng của nàng, hiện lên một cái dấu ấn màu vàng tròn trịa, dấu ấn tự như một cái ký hiệu quỷ bí, tầm vàng nuốt đuôi. Không thể không nói, vẻ đẹp của thiếu nữ này, quả thực làm người ta hít thở không thông, eo nhỏ cổ dài, vai như đao vót, bóng người thước tha yểu điệu, tư thái cực điểm. Sĩ quan lão quỷ sau khi hơi hoảng hốt, liền hỗn hỉnh, nghiến răng nghiến lợi nói, biết rồi, yêu nữ này lúc trước lợi dụng chúng ta, Tô Dịch dụi dụi mắt. Lẩm bẩm, quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng giảo hoạt. Hắn cũng phải thừa nhận, mắc bẫy rồi. Con tầm vàng kia nhìn như hấp hối, ở bên bờ tử vong, nhưng từ đầu đến cuối, lại là đang cố ý lợi dụng lực lượng của Tô Dịch, mục đích là giúp nó đánh nát thể xác, phá kén thành bướm. Nơi xa, thiếu nữ mặt mày như vẻ, giọng nói dễ nghe như thiên âm, lời cũng không thể nói như vậy, là các ngươi một lòng muốn giết ta, mà ta vừa vặn cần càng nhiều lực lượng hơn. Để đánh nát một tầng thể xác đó mà thôi. Đắc ý cùng ý cười trong giọng nói, căn bản là giấu không được. Điều này làm cho sĩ quan lão quỷ tức giận đến thẳng cắn răng. Vô luận là lão, hay Tô Dịch, đều từng trải qua sóng to gió lớn đại hung hiểm trên thế gian, nhưng ai ngờ được, bây giờ lại bị một con tầm vàng trêu chọc, cái này không thể nghi ngờ rất sỉ nhục. Tô Dịch thình lình hỏi, ngươi cùng Thanh Tiêu vừa rồi kia không phải một bọn. Nhắc tới Thanh Tiêu, ở sâu trong đôi mắt đẹp trong suốt như con suối kia của thiếu nữ nổi lên một tia sát khí không dễ phát hiện. Sau đó, nàng cười mỉm nói, hỏi những cái này làm gì, lúc trước ngươi không phải rất lợi hại, một lòng muốn giết chết ta, vì sao bây giờ lại không ra tay nữa? Bờ môi hồng mọng của nàng gợi lên một tia độ cong khiêu khích, ánh mắt nghiền ngẫm, một bộ tư thái mèo vờn chuột. Sĩ quan lão quỷ vội ho một tiếng, nói, cô nương, chúng ta mặc kệ là ý tốt hay ác ý. Tóm lại là giúp ngươi thực hiện một hồi sinh mệnh lột xác. Theo ta thấy, chúng ta vẫn là biến chiến tranh thành tơ lụa thì tốt hơn, đánh đánh giết giết, không khỏi sát phong cảnh. Thiếu nữ bật cười, sợ rồi. Cũng được, ta bây giờ tâm tình tốt, rảnh rỗi không có việc gì, ta liền trò chuyện chút với các ngươi, Tô Dịch cười lạnh nói, nhưng ta không muốn tán gẫu. Thiếu nữ ngẩn ra, lông mày cong cong như liễu nhíu lại, ý gì? Tô Dịch không chút do dự chém ra một kiếm. Bóng người thiếu nữ bỗng dưng lóe lên, biến mất tại chỗ, khiến một kiếm này thất bại. Trên khuôn mặt xinh đẹp trong tinh xảo mang theo ý nhị thanh quý cao ngạo của nàng hiện lên một tia chế nhạo, tặc lưỡi nói, tức giận. Hỗn hển. Mắt mưu bị lừa thẹn quá hóa giận. Vẫn là quá trẻ tuổi nha, tâm tính bập chợt, Tô Dịch không nói, tung người lướt lên, lao đi chém giết thiếu nữ. Thiếu nữ cười lên hì hì, ánh mắt trêu tức, cũng không ngăn cản, bóng người lóe lên, mỗi lần đều trước một bước tránh đi Tô Dịch công kích, nhẹ nhàng như tiên, xuất quỷ nhập thần. Tiểu gia hỏa, vô dụng, chút tu vi huyền chiếu cảnh sơ kỳ đó của ngươi, nhưng không làm gì được tỷ tỷ. Thiếu nữ nghe thường bay bay, chỗ bóng người lướt qua, lưu lại những tia hương thơm u lãnh, thấm vào ruột gan, giống như một vị tiên tử, mờ mịt vô tung, điều này làm sĩ quan lão quỷ thấp thỏm lo âu. Thiếu nữ tầm vàng lột xác này quả thực quá đáng sợ, xuyên toa ở phía trên luân hồi vạn giới thụ, không chịu lực lượng hỗn độn ảnh hưởng. Tô lão quái, nếu không vẫn là rút trước đi, nữ nhân này quá mức nguy hiểm cùng giảo hoạt, không thể khinh suất. Sĩ quan lão quỷ truyền âm cho Tô Dịch. Khinh suất. Sai rồi, ta chỉ là đang tìm một cơ hội, huống chi, ngươi không thấy yêu nữ này luôn luôn né tránh, vẻ mặt Tô Dịch bất động, truyền âm nói, nếu ả thật sự thuần túy chỉ vì trêu chọc ta, cũng chưa chắc tránh né mãi. Ánh mắt sĩ quan lão quỷ co lại, như có chút hiểu rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không biết chừng mực như vậy, đừng trách tỷ tỷ lòng dạ độc ác. Giọng thiếu nữ uyển chuyển, mắt sáng như nước, thanh âm đã mang theo một tia lạnh lùng. Phải không, ngươi lòng dạ độc ác một cái cho ta xem. Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, hắn hãy còn vung kiếm đuổi giết, chưa từng chậm trễ, thiếu nữ nhíu nhíu lông mày đẹp đẽ, đang muốn nói gì. Ngay tại một tích tắc này, Tô Dịch bỗng nhiên dùng luân hồi bí lực thúc giục U Minh Lục ở tay trái. Âm. U Minh Lục phát sáng, mặt ngoài như trang sách hiện ra một chuỗi hỗn độn bí văn rậm rạp. Nhất thời, luân hồi vạn giới thụ chợt lay động hẳn lên, vang lên xào xạc, lực lượng U Minh bổn nguyên vốn im lặng cũng theo đó chợt sôi trào, trở nên cuồng bạo. Chương 2215, Bất Tử Linh Tôn, 1, khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ chợt động lại, thân thể yểu điệu cứng ngắc, thầm kêu không ổn. Nàng đang muốn né tránh. Âm. Bốn phương tám hướng, lực lượng hỗn độn như trời long đất lở mà đến. Lên. Một mảng dấu ấn màu vàng ở mi tâm thiếu nữ chợt sáng lên, như thiêu đốt, phóng ra một cái vòng thần màu vàng tròn trịa, bao phủ quanh thân nàng. Cái vòng thần màu vàng này luân chuyển, bày ra ý viên mãn vô thủy vô chung, sinh sôi không thôi, cứng rắn ngăn trở lực lượng hỗn độn đánh giết tới. Âm âm. Vòng thần màu vàng kịch liệt rung rẩy, chấn động làm thân thể yếu điệu của thiếu nữ cũng rung rẩy không thôi. Nàng nhíu lại cặp lông mày như trăng non, đôi mắt sáng giận dữ trợn lên, nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Đánh không lại tỷ tỷ, liền dùng lực lượng hỗn độn nơi đây để giúp ngươi, thực làm người ta xem thường. Nàng rõ ràng hỗn hển, không còn thích ý cùng thông dong như lúc trước, cũng bắt đầu dùng lời nói đi nói móc cùng công kích Tô Dịch. Thấy vậy, sĩ quan lão quỷ đã nhịn không được nhếch miệng cười lên, nói, cái này gọi là thời tới thiên địa đều động lực, ngươi yêu nữ này nếu không phục, có dám áp chế tu vi bản thân, lấy đạo hạnh huyền chiếu cảnh đánh một trận với Tô lão đệ của ta. Vậy mới công bằng nhất, không phải sao, khi nói chuyện, từng tầng lực lượng hỗn độn như sóng gió biển giận áp bách về phía thiếu nữ, bịt hết đường lui bốn phương tám hướng của nàng, không thể né tránh giống lúc trước nữa. Mà theo lực lượng hỗn độn áp bách cùng oanh kích, vòng thần màu vàng quanh quẩn quanh thân nàng kịch liệt dao động, lực trùng kích đáng sợ kia, chấn động làm nàng bóng người lay động, rất chật vật. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như vẻ kia cũng trở nên tái nhợt, vẻ mặt đầy phẫn nộ, quả nhiên, ngươi tuy thực hiện đột phá như phá kén thành bướm, nhưng trước đó ngươi gặp thương thế quá mức nghiêm trọng, ngay cả một thân đạo hạnh cũng chưa từng thật sự khôi phục, đủ loại việc làm lúc trước, chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi. Tô Dịch cười lên, nếu không phải như thế, căn bản không cần chỉ biết né tránh, trực tiếp ra tay trấn áp ta là được. Hừ. Thiếu nữ hừ lạnh, đôi mắt sáng sâu thẳm như con suối tràn ngập tức giận. Âm. Một luồng lực lượng hỗn độn áp bách đến, vòng thần màu vàng quanh bóng người thiếu nữ chung quy không chịu nổi gánh nặng, ở lúc này ầm ầm tan vỡ. Điều này dọa thiếu nữ hoa dung thất sắc, trái tim cũng chìm vào đáy vực, xong rồi. Nhưng ở một tích tắc này, lực lượng hỗn độn từ bốn phương tám hướng giận dữ cuốn đến, lại đột nhiên trì trệ không tiến, sau đó ầm ầm tán loạn, như thủy triều ùn ùn rút lui. Ánh mắt thiếu nữ hoảng hốt, giống như khó có thể tin. Hồi lâu sau, nàng mới dương mắt nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh nơi xa, hãy còn như khó mà tin nổi, vì sao? Không động thủ. Ngươi không cảm thấy giờ này khắc này mới thích hợp nhất nói chuyện phiếm. Nơi xa, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Khi nói chuyện, hắn nhấc lên sĩ quan lão quỷ trên lưng, đặt ở cạnh người, thu hồi tam thốn thiên tâm. Thiếu niên lấy ra một bầu rượu, nâng U Minh Lục, đặt chân trong sương mù hỗn độn, bóng người tuấn tú, tràn đầy ý vị siêu nhiên thoát tục, thiếu nữ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Khi nhìn thấy Tô Dịch đang chữa thương cho sĩ quan lão quỷ, nàng chần chờ một phen, lúc này mới nói, vẫn thiên tiễn khắc lực lượng, thái ất quy tắc, vô cùng bá đạo, sau khi chui vào thể xác. Thủ đoạn tầm thường căn bản không thể trừ tận gốc. Dừng một chút, Nàng nhắc nhở, thời gian kéo dài càng lâu, thương thế của hắn sẽ càng nghiêm trọng, thẳng đến lúc khí huyết và thần hồn bị cắn nuốt hết, chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt sĩ quan lão quỷ biến ảo, nhìn không được mắng, kẻ khốn kiếp tên Thanh Tiêu kia, quả nhiên không phải thứ gì tốt. Lão sắc mặt trắng bệch, vết thương chỗ ngực chưa từng khép lại, hơn nữa có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng tên thần màu bạc kia lưu lại ở trong cơ thể hãy còn đang khuếch tán. Điều này làm sĩ quan lão quỷ ý thức được, thiếu nữ cũng không phải là đang nói chuyện giật gân. Tô Dịch nghĩ chút, nói, ngươi giúp hắn chữa thương, ta cho ngươi một con đường sống, hắn từng thử, thương thế của sĩ quan lão quỷ quả thực rất khó chơi. Hắn tự nghĩ vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm, đủ có thể nghiền nát cái gọi là lực lượng thái ất quy tắc kia, nhưng như vậy, khí tức của cửu ngục kiếm ngược lại rất có thể thương tổn đến sĩ quan lão quỷ. Đoạn lời này của Tô Dịch khiến thiếu nữ tâm tính cao ngạo rất không thoải mái, nhíu lại lông mày lá liễu. Nhưng cuối cùng, nàng nhìn xuống. Tình thế mạnh hơn người khác, không thể không cúi đầu. Mời ta hỗ trợ, thái độ khách khí một chút, tuy nói ở nơi này ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi muốn giết chết ta, cũng không thấy thật sự có thể làm được. Thiếu nữ nói xong, giơ lên bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay trắng bốc nổi lên một luồng hào quang màu vàng, ngươi tạm tránh ra. Xẹt. Nàng vung cổ tay. Hào quang màu vàng lóe lên trên không trung, lao vào trong cơ thể sĩ quan lão quỷ. Rất nhanh, thân thể sĩ quan lão quỷ chấn động, oa, một tiếng ho ra một vũng máu đen. Sau đó, khuôn mặt lão trở nên hồng hào, vết thương chỗ ngực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, tinh khí thần vốn uể oải cũng khôi phục một chút. Hay nha, đây là bí thuật cỡ nào? Sĩ quan lão quỷ kinh ngạc than thở. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn thiếu nữ nghe thường xinh đẹp động lòng người kia thêm một cái. Chương 2216, Bất Tử Linh Tôn, 2, thiếu nữ khoanh hai tay ở trước ngực, không bận tâm nói, tiểu thuật nho nhỏ, không đề cập tới cũng được. Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ nhìn nhau một cái, đều buồn cười một phen, không nhìn ra, thiếu nữ tầm vàng biến thành này còn rất kiêu ngạo đấy. Tô Dịch nói thẳng, trả lời ta một ít vấn đề, ta thả ngươi rời khỏi. Thiếu nữ chớp đôi mắt sáng long lanh một phen. Giọng nói kỳ ảo dễ nghe, vậy ngươi có thể cũng trả lời ta một ít vấn đề hay không? Không thể nghi ngờ, Tô Dịch lúc trước triển lộ ra đủ loại thủ đoạn không thể tưởng tượng, thành công dẫn lên hứng thú của thiếu nữ này. Đương nhiên, Tô Dịch gật đầu. Bên mờ môi hồng của thiếu nữ nổi lên mỉm cười, nàng trực tiếp ngồi ở trên hư không, vừa đùa nghịch một lọn tóc đen rủ xuống bên tai, vừa nói, hỏi đi. Ngươi là ai? Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói. Thiếu nữ này lai lịch quá mức thần bí cùng siêu phàm, hơn nữa, nàng từng hóa thân tầm vàng, cắn nuốt lá cây luân hồi vạn giới thụ, cái này quả thực không thể tưởng tượng. Thiếu nữ cười mỉm nói, ngươi có thể gọi ta A Thải, gọi ta Thải tỷ tỷ cũng được, dù sao nếu luận tuổi, ta lớn hơn ngươi, luận đạo hạnh, ta cao hơn ngươi, gọi ta một tiếng tỷ tỷ, không thiệt. Ánh mắt sĩ quan lão quỷ cổ quái, nữ nhân này đây là cố ý muốn ở trên bối phận ép Tô lão quái một bậc. Nhưng ngươi đánh không lại ta. Tô Dịch thản nhiên nói. Nụ cười của thiếu nữ cứng lại, nhớ tới một màn kia lúc trước thiếu chút nữa bị Tô Dịch giết chết, khuôn mặt nhỏ tinh xảo như vẻ cũng nổi lên một mảng khó chịu. Tô Dịch nhắc nhở, còn có, ta hỏi là lai lịch, mà không phải tên, lúc trả lời vấn đề, đừng đùa giỡn tâm tư nho nhỏ, tránh nặng tiền nhẹ. Thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, cũng vô cùng giảo hoạt, Tô Dịch không cho rằng, đối phương đã hoàn toàn nhận thua. Lai lịch của ta, thiếu nữ tự xưng A Thải ánh mắt có chút phức tạp cùng vi diệu, nói, như các ngươi lúc trước chứng kiến, bản thể của ta quả thật là một con tầm vàng, sinh ra ở trong một mảng hỗn độn bổn nguyên, từng chứng kiến các đại đạo chìm nổi sinh diệt, từng chiếu kiến các đời tinh tú thay đổi, từng một mình hành tẩu vạn trượng hồng trần, nhìn quen chúng sinh thăng trầm, cũng từng trốn vào nơi thế ngoại, thanh đăng làm bạn, tọa chiếu vạn năm, Tô Dịch ngắt lời, dừng. A Thải không vui nói, làm sao vậy? Những lời thừa thật thật giả giả này, căn bản không cần thiết. Tô Dịch dây dây mi tâm, ngươi nói cho ta biết, thân phận hiện nay, đến từ chỗ nào là được. A Thải có chút căm tức, hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, đổi làm ở nơi khác, chỉ bằng tác phong ngang ngược này của ngươi, đã sớm bị ta giết chết không biết bao nhiêu lần. Sĩ quan lão quỷ cười lên hề hề, uy hiếp loại chuyện này, thường thường là biểu hiện tái nhợt vô lực nhất, thực có bản lãnh. Nào có thể nói lời tức giận bực này, trực tiếp ra tay rồi. Chẳng qua, niệm ở A Thải vừa rồi cứu chữa thương thế của lão, lão cuối cùng nhìn xuống, chưa dùng lời nói độc ác nhằm vào. Có lẽ là phát hiện Tô Dịch không dễ lừa gạt, A Thải kế tiếp không đùa giỡn tâm tư gì nữa. Rất nhanh, Tô Dịch đã tìm hiểu được, thiếu nữ đến từ một tinh không đại thế giới tên là Thiên Cơ, ở chỗ sâu trong tinh không. Trong năm tháng quá khứ, nàng luôn luôn ở trong Thái Ất Đạo Môn, thế lực số một Thiên Cơ tinh giới, tĩnh tu. Thái Ất Đạo Môn nội tình cổ xưa vô cùng, xưng tôn Thiên Cơ tinh giới, là bá chủ duy nhất của mảng tinh không đó. Mà thân phận thiếu nữ ở Thái Ất Đạo Môn rất siêu nhiên, được tôn thờ là Bất Tử Linh Tôn. Nam tử tóc bạc lúc trước tự xưng tên là Thanh Tiêu kia, chính là Thái Thượng trưởng lão Thái Ất Đạo Môn, nhìn như trẻ tuổi, thực ra là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng. 10 năm trước, khi Thanh Tiêu ra ngoài du lịch, đạt được một hồi tạo hóa nghịch thiên, một hồi tạo hóa đó có liên quan với một cái thông đạo thời không. Trải qua Thanh Tiêu tìm kiếm cùng suy đoán, xác định một cái thông đạo thời không này, nghi là đường chuyển sinh đi thông luân hồi. Hơn nữa, hắn tự mình xông qua con đường này, cuối cùng phát hiện luân hồi vạn giới thụ nằm ở trong U Minh bổn nguyên này. Vì thế, Thanh Tiêu ngay lập tức quay về tông môn, báo cáo việc này cho trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn. Cuối cùng, ở dưới trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn bày mưu đặt kế, để Thanh Tiêu mang theo thiếu nữ A Thải thân là Bất Tử Linh Tôn, đi cùng, đi qua một cái thông đạo thời không kia, cuối cùng đưa A Thải đến trên luân hồi vạn giới thụ này. Hiểu biết những thứ này, Tô Dịch cũng không khỏi giật mình. Một đường chuyển sinh, đi thông thiên cơ tinh giới, thế mà bị Thanh Tiêu phát hiện, hơn nữa còn theo đường này, đưa thiếu nữ A Thải này đến trên luân hồi vạn giới thụ. Cái này quả thực không thể tưởng tượng. Đây cũng không phải là công lao của Thanh Tiêu, A Thải nói, cuối con đường chuyển sinh đó, là vô tận thời không, căn bản không ai có thể vượt qua, dù là Thanh Tiêu, cũng chỉ có thể thi triển thần thông, mang bóng người từ trong lá cây trên luân hồi vạn giới thụ lộ ra, mà không thể tiến vào nơi đây. Dừng một chút, nàng lạnh nhạt nói, mà ta lại khác, ta có một môn thiên phú thần thông trời sinh, đủ có thể vượt qua thời không, xuyên qua vách tường giới diện, đương nhiên, quan trọng nhất là, lực lượng thiên phú của ta có thể ngăn cản cùng hóa giải lực lượng luân hồi chuyển thế. Chương 2217, Huyền Bí của U Minh Lục, 1, nghe vậy, sĩ quan lão quỷ không khỏi thất kinh. Đây là thiên phú thần thông cấm kỵ cỡ nào, có thể ngăn cản lực lượng luân hồi chuyển sinh. Ánh mắt Tô Dịch thì theo bản năng nhìn về phía một mảng dấu ấn màu vàng ở mi tâm thiếu nữ A Thải. Dấu ấn đó như vòng thần, sinh sôi không thôi, vòng đi vòng lại, mơ hồ có thần vận bất hủ như vô thủy vô chung, cực kỳ quỷ bí thần dị. Tô Dịch hoài nghi, thiên phú thần thông trong miệng thiếu nữ, rất có thể có liên quan với lực lượng một mảng dấu ấn màu vàng này đại biểu. Tiếc nuối là, thiếu nữ vẫn chưa miêu tả cụ thể thiên phú thần thông của mình, không thể nghi ngờ, đây là bí mật của bản thân nàng. Người tới nơi đây, chẳng lẽ chính là vì thực hiện đột phá vũ hóa thành bướm? Tô Dịch hỏi, ở sâu trong đôi mắt sáng trong suốt như con suối của A Thải nổi lên một mảng sát khí không dễ phát hiện, không, ta lần này đến càng nhiều là vì sống sót, chẳng qua là ở dưới cơ duyên xảo hợp, bởi họa được phúc mà thôi. Sống sót? Đây là ý gì? Tô Dịch nói. Nói đến. Cũng có liên quan với thiên phú thần thông của ta, vẻ mặt A Thải có chút ảm đạm. Con gái trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn từng gặp một lần đạo thương nghiêm trọng, bất cứ thiên tài địa bảo nào, bất cứ bí thuật pháp quyết nào, đều không thể chữa trị đạo thương bực này, mà muốn để con của hắn sống sót, chỉ có một biện pháp, đó là chuyển thế trọng sinh. Mà thiên phú thần thông của ta, có thể hái cùng thu thập lực lượng quy tắc trong thiên địa, năm đó ở sau khi Thanh Tiêu phát hiện luân hồi vạn giới thụ nơi đây, trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn hy vọng ta có thể hỗ trợ thu thập lực lượng chuyển thế. Lấy cái này để con gái hắn thực hiện mục đích chuyển thế trọng sinh. Nói đến đây, trên ngũ quan tinh xảo tuyệt đẹp đó của A Thải hiện lên một mảng sát khí lạnh thấu xương không thể che giấu, nếu như thế, ta cũng không ngại hỗ trợ, nhưng khiến ta không ngờ là, trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn có mưu đồ khác, tính ở sau khi ta thu thập được lực lượng chuyển thế, giúp con gái hắn tiến hành đoạt xá đối với ta. Đoạt xá? Trong lòng Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ rùng mình, nếu đúng như vậy, trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn này cũng thật đủ tàn nhẫn, lòng người không đủ rắn nuốt voi, trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn rất rõ, thiên phú thần thông của ta cấm kỵ cùng cường đại cỡ nào, cũng rõ nếu có thể giúp con gái nàng chiếm cứ thể xác của ta, chẳng những có thể trừ tận gốc vết thương đạo của con gái nàng, còn có thể kế thừa thiên phú của ta, về sau con gái của nàng liền có được hy vọng tiến một bước vũ hóa lột xác, Nói đến đây, trên mặt A Thải tràn đầy nụ cười lạnh, chuyện này, Thanh Tiêu cũng rõ, bọn họ tự cho là làm không một kẻ hở, lại căn bản không biết, ở lúc rời khỏi tông môn, ta từng gặp riêng con gái của trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn một lần. Lúc ấy, ta vốn là vì điều tra vết thương đạo của nàng, nhưng ai ngờ được, lại từ trong thần hồn con gái nàng, phát hiện trận âm mưu này, vì thế, ta ra vẻ không biết, theo Thanh Tiêu cùng nhau hành động, thực ra trong lòng rõ, khi ta từ nơi này quay về, nhất định sẽ gặp nạn, cho nên những năm gần đây, ta vẫn cố ý ở lại nơi đây. Nói đến đây, A Thải dương mắt nhìn Tô Dịch, lặng lẽ thở dài, nhưng ta lại không ngờ, sẽ ở chỗ này đụng phải các ngươi, nhưng sau đó, nàng lại cười lên ngọt ngào, chẳng qua, gặp được các ngươi, cũng khiến ta bởi họa được phúc, khiến ta ở trong rách nát vũ hóa lột xác, hoàn toàn đánh nát một con đường cũ ràng buộc ta vô tận năm tháng, bước lên một con đường lột xác hoàn toàn mới, hoàn toàn trở nên khác với trước đây. Nàng rất vui vẻ, con mắt sáng rạng rỡ tỏa sáng. Đến lúc này, Tô Dịch cùng sĩ quan lão quỷ cuối cùng hiểu ra, trách không được, bọn họ lúc trước đối chiến cùng Thanh Tiêu, A Thải lại chẳng quan tâm, từ đầu đến cuối căn bản chưa từng hỗ trợ. Mà khi bọn họ ra tay đối phó A Thải hóa thân thành tầm vàng, Thanh Tiêu lại là hỗn hển cùng sốt ruột như vậy. Thì ra, nguyên do ở ngay nơi này. Kế tiếp, A Thải bắt đầu dò hỏi chuyện Tô Dịch. Rất nhanh, đã để thiếu nữ hiểu biết được tên họ cùng lai lịch của Tô Dịch. Khi biết được Tô Dịch là từ huyền hoàng tinh giới U Minh Chi Địa tiến vào vùng đất hỗn độn này, A Thải cũng không khỏi kinh dị, đoán được rất nhiều khả năng. Chẳng qua, khi hỏi U Minh Lục, trong tay Tô Dịch, cùng với nắm giữ loại lực lượng kia có thể ngăn cản cùng đánh tan Thái Ất quy tắc, A Thải lại chưa thể nhận được đáp án. Điều này làm A Thải pha không cam lòng. Nàng sống trên đời không biết bao nhiêu xuân thu, từng chứng kiến các đời tinh tú thay đổi, cũng từng lưu lạc các thế giới vị diện chỗ sâu trong tinh không, từng thấy không biết bao nhiêu nhân vật thần thoại kinh thiên động địa. Ở trên đạo hạnh, cao hơn Tô Dịch không biết bao nhiêu. Nhưng A Thải lại lần đầu tiên nhìn thấy, một nhân vật huyền chiếu cảnh, có thể nắm giữ luân hồi huyền bí, điều động lực lượng luân hồi vạn giới thụ, cũng lần đầu tiên nhìn thấy, Thái Ất chi lực được coi là đạo tắc chí cao của thiên cơ tinh giới, sẽ bị một thiếu niên đánh tan. Tất cả cái này tràn ngập sắc thái thần bí, khiến A Thải khát vọng tìm hiểu chân tướng. Tiếc nuối là, Tô Dịch ngậm miệng, giữ kín như bưng. Chương 2218, Huyền bí của U Minh Lục, 2, có thể giúp ta một việc hay không? Cuối cùng, A Thải đưa ra một thỉnh cầu, hy vọng Tô Dịch đưa nàng rời khỏi. Nguyên nhân chính là, trong đại chiến lúc trước, cái lá cây lộ ra hư ảnh thiên cơ tinh giới kia tàn phá, mất đi sinh cơ. Cái này ý nghĩa đường chuyển sinh đi thông giới này đã đứt. Cho dù A Thải thiên phú nghịch thiên, có thể vượt qua thời không, xuyên qua vách tường giới diện, nhưng đường chặt đứt, cũng nhất định vô kế khả thi. Ngươi bây giờ trở về, không lo lắng bị trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn đuổi giết. Sĩ quan lão quỷ nhịn không được nói, luận thực lực, ta có lẽ không phải đối thủ, nhưng ta nếu trốn, bờ môi hồng óng ánh của A Thải nhếch lên một chút độ cong, tràn đầy tự tin nói. Cho dù chư thiên thần Phật ra tay, cũng không ngăn được ta. Tô Dịch ồ một tiếng. A Thải ngẩn ra một phen, khuôn mặt nhỏ tinh xảo xinh đẹp có chút phẫn nộ. Không thể nghi ngờ, nàng nhớ tới một màn vừa rồi bị Tô Dịch giết cho chạy không thể chạy, tránh cũng không thể tránh. Việc này, ta có thể giúp, điều kiện tiên quyết là ta có thể làm được, Tô Dịch đáp ứng. A Thải có chút bất ngờ, nàng vốn cho rằng Tô Dịch sẽ nhân cơ hội co kè mặt cả. Từ nơi này của mình kiếm một ít chỗ tốt, nhưng lại không có. Tô Dịch chưa nói lời thừa, bắt đầu lập tức hành động. Có U Minh Lục, đối với Tô Dịch mà nói, tu bổ một cái lá cây luân hồi vạn giới thụ, không phải là chuyện quá khó khăn. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn cơ hội này, tiến một bước hiểu biết huyền bí của U Minh Lục. Nửa khắc đồng hồ sau, ở dưới lực lượng U Minh bổn nguyên biến thành khí tức hỗn độn bao phủ, lá cây vốn điêu linh tỏa sáng sinh cơ. Quần sáng tràn ngập, lại lần nữa hiện ra hư ảnh của thiên cơ tinh giới. Điều này làm tinh thần Tô Dịch phấn chấn. Quả nhiên, U Minh Lục bảo vật này vô cùng thần diệu, nó tựa như nắm giữ một cái chìa khóa lực lượng U Minh bổn nguyên, có được các loại diệu dụng không thể tưởng tượng. Dù là sĩ quan lão quỷ cũng dại ra một lát, trong lòng run rẩy, lão cho dù lúc trước thân là U Minh đế quân, cũng là lần đầu tiên tiến vào U Minh bổn nguyên này, căn bản là chưa từng ngờ. U Minh Lục còn có thể dùng như vậy. Tiểu Tô đệ đệ, tỷ tỷ tin tưởng, ngươi ta về sau khẳng định còn có thể gặp lại. A Thải mắt sáng lấp lánh, khóe môi mang nụ cười. Nàng đã tới trước một cái lá cây kia, nghe thường tung bay, càng thêm phụ trợ giống như cửu thiên tiên tử, kỳ ảo thoát tục. Tiểu Tô đệ đệ. Sĩ quan lão quỷ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nữ nhân này, thật đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào ở trên bối phận chiếm tiện nghi của Tô lão quái. Khóe môi Tô Dịch cũng khẽ giật giật. Vù. Một luồng hào quang vàng óng chợt xuất hiện, hóa thành một luồng sáng, xuất hiện ở trước người Tô Dịch, hóa thành một cái bí phù tròn trịa. Bí phù này rất đặc biệt, chỉ to bằng quả du, do từng tia từng luồng tơ tầm màu vàng đang xen thành, mặt ngoài khắc một ký hiệu kỳ dị quỷ bí, tầm vàng nuốt đuôi. Đây là một tấm bất tử phù, ta dùng lực lượng thiên phú cô động, đủ có thể hóa giải sát kiếp trí mạng, coi như quà ta tặng tiểu Tô đệ đệ đi. A Thải cười mỉm mở miệng. Sau này gặp lại. Thiếu nữ tiêu sái vung vẫy cánh tay ngọc, xoay người đi vào trong hư ảnh thế giới, cái lá cây kia biến ảo, bóng người kỳ ảo như tiên kia, trong nháy mắt biến mất không thấy. Hê hê hê, gọi tiểu Tô đệ đệ rất thân thiết. Sĩ quan lão quỷ chung quy không nhịn được cười lên, vẻ mặt đầy trêu tức cùng ái muội. Tô Dịch liếc lão gia hỏa này một cái, nói, ta cảm thấy, tính cách này của ngươi phải sửa lại chút. Không giống bộ dáng một nhân vật đế quân cai quản U Minh thiên hạ nên có một chút nào. Sĩ quan lão quỷ liên tục lắc đầu, tính cách là trời sinh, không sửa được. Có thể sửa. Tô Dịch nói, đưa ngươi đi luân hồi chuyển thế là được. Sĩ quan lão quỷ, lão vội ho một tiếng, không dám trêu chọc Tô Dịch nữa, ngay lập tức nói sang chuyện khác, nói, Tô lão quái, trước đó ngươi ra tay độc ác như vậy, ta còn cho rằng ngươi sẽ giết nữ nhân kia. Sao đến cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý? Đừng nói cho ta là vì đối phương dung mạo xuất chúng. Tô Dịch hỏi ngược lại, chúng ta có thù oán với cô ta sao? Không có. Cô ta cùng Thanh Tiêu là cùng một hội sao? Hẳn là. Không phải. Vậy vì sao phải giết cô ta? Tô Dịch nói đến đây, trong mắt nổi lên một tia lạ, nói, ngược lại ta dù hạ tử thủ, sợ cũng không giết được cô ta. Sĩ quan lão quỷ kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ là nhìn ra lai lịch nữ nhân này? Tô Dịch nói, lúc kiếp trước, ta từng ở trong một bộ điển tịch cổ xưa không trọn vẹn, nhìn thấy ghi chép có liên quan một loại tiên thiên chi linh, lúc ấy chỉ cho rằng lời đồn hoang đường, nhưng sau khi thấy nữ nhân này, lại phát hiện loại tiên thiên chi linh này rất có thể là thật. Nói như thế nào, sĩ quan lão quỷ cũng bị gợi lên sự tò mò. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, cổ có tiên tầm, sinh ở hỗn độn, tính linh bất hủ, ăn kim tuyền chi dịch. Ăn ngân thạch chi tủy, lấy hỗn độn làm linh, trải qua xuân thu thay đổi, đạp chu hư quy tắc, vũ hóa thành bướm, vỗ cánh có thể du lịch thời không, vượt vách tường giới diện. Thời cổ gọi là thiên tiên tử. Nghe xong, sĩ quan lão quỷ không khỏi trố mắt, nói, nữ nhân đó vậy mà lại không nói dối, nàng quả thật sinh ra từ một con, tiên tầm trong hỗn độn, chương 2219, huyền bí của U Minh Lục, 3, tính linh bất hủ, liền ý nghĩa bất tử. Chẳng trách, ở Thái Ất Đạo Môn, tôn xưng A Thải là bất tử linh tôn. Hẳn là như thế. Tô Dịch thưởng thức bất tử phù ta Thải tặng cho, cảm thụ bảo vật này tỏa ra khí tức kỳ dị quỷ bí, nhẹ nhàng nói, thiên phú thần thông của nữ tử này, rất có thể có liên quan với hai chữ bất hủ. Sĩ quan lão quỷ không khỏi thổn thức, ở chỗ sâu trong tinh không này, thật đúng là không thể tưởng tượng, đến bây giờ, ngươi cũng nên nói một chút với ta, lai lịch của U Minh Lục này chứ. Tô Dịch thu hồi bất tử phù, hỏi. Sĩ quan lão quỷ nhếch miệng cười lên, nói, không thành vấn đề. Chính như Tô Dịch phỏng đoán, U Minh Lục bảo vật này, quả thật sinh ra từ U Minh bổn nguyên, trong đó khắc các loại, hỗn độn bí văn, bổn nguyên nhất, trải qua các đời U Minh đế quân trước đây cân nhắc cùng thôi diễn, cuối cùng xác định, những hỗn độn bí văn này, ẩn chứa huyền bí trung tâm của luân hồi, chẳng qua, ngay cả sĩ quan lão quỷ cũng không rõ, ở trong U Minh bổn nguyên này. U Minh Lục có thể phát huy ra diệu dụng không thể tưởng tượng như thế. Nói như vậy, trong U Minh Lục này rất có thể giấu chung kết áo nghĩa. Tô Dịch hỏi. Tô Dịch nắm giữ các loại đại đạo áo nghĩa có liên quan với luân hồi, như là chuyển sinh, bỉ ngạn, trầm luân, khô vinh. Chỉ có chưa từng nắm giữ chung kết áo nghĩa, đại đạo này chính là trung tâm cấu thành lực lượng luân hồi, nếu không nắm giữ nó, cho dù tìm hiểu nhiều huyền bí luân hồi nữa, chung quy cũng có thiếu sót. Hẳn là như thế. Sĩ quan lão quỷ nghĩ nghĩ, nói, ở trước kia, chung kết áo nghĩa bị coi là cấm kỵ chi đạo, dù là các thế hệ nhân vật đế quân của âm tào địa phủ, cũng chỉ ít ỏi mấy người từng nắm giữ đạo này. Chẳng qua, có thể khẳng định là, trong U Minh Lục, tất nhiên ghi lại manh mối có liên quan với chung kết áo nghĩa. Dừng một chút, hắn nói với Tô Dịch, hôm nay chúng ta ngay trong U Minh Bổn Nguyên, mà U Minh Lục chính là đản sinh ở đây, ngươi không ngại nhân cơ hội này, tiến hành tìm hiểu, có lẽ có thể va chạm vào một ít huyền bí của chung kết. Tô Dịch gật gật đầu. Kế tiếp, hắn dẫn theo sĩ quan lão quỷ xa xa rời khỏi luân hồi vạn giới thụ, lấy ra U Minh Lục, lơ lửng ở hư không. Sau đó, hắn và sĩ quan lão quỷ đều bắt đầu ngồi xuống tĩnh tu. Tô Dịch muốn nhân cơ hội này tìm hiểu cùng thôi diễn chung kết áo nghĩa trong U Minh Lục. Mà sĩ quan lão quỷ thì muốn nhân cơ hội này thu thập lực lượng hỗn độn của U Minh Bổn Nguyên, thử đi chữa trị lực lượng trật tự trong luân hồi địa. Thời gian trôi qua. 7 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Ông. U Minh Lục vẫn lơ lửng trong hư không khẽ rung lên, hiện ra cơn mưa ánh sáng mênh mông, như mở ra những trang sách lộ ra trên hư không, từng đạo hỗn độn bí văn ở trong hào quang nhảy lên, chợt hiện ra dao động lực lượng quy tắc khác nhau. Rất nhanh, khi một cái bóng sáng mờ nhạt ngưng kết hỗn độn bí văn lặng yên xuất hiện, vùng đất hỗn độn này chợt sôi trào lên, luân hồi vạn giới thụ nơi xa cũng theo đó lay động. Tô Dịch luôn im lặng ngồi thiền bỗng nhiên mở mắt ra, ở sâu trong con ngươi kia của lão, rõ ràng có một hỗn độn bí văn tương tự, chảy xuôi hào quang thần bí như hoàng hôn. Cuối cùng bắt giữ được ngươi rồi. Tô Dịch nâng tay điểm một cái ở trên hư không. Ông. U Minh Lục kịch liệt rung lên, một đạo hỗn độn bí văn mờ nhạt kia biến mất. Sau đó, mọi thứ của U Minh Bổn Nguyên này một lần nữa trở về trong yên tĩnh. Tìm hiểu được rồi. Ở bên, vẻ mặt sĩ quan lão quỷ không thể tưởng tượng nói. Chỉ nắm giữ một chút huyền bí, ngay cả nhập môn cũng chưa nói tới, nhưng vậy là đủ rồi. Đôi mắt thâm thúy Tô Dịch sáng ngời như tinh tú. Chung kết đại đạo này quả nhiên tràn ngập uy năng cấm kỵ, vô cùng tối nghĩa, nhưng lực lượng của nó lại có thể xưng là khủng bố, thật là trung tâm của luân hồi. Ta hôm nay tuy chỉ tìm hiểu được một tia gia long, nhưng, về sau sớm muộn gì có thể hoàn toàn nắm giữ đạo này, cho dù trả giá thời gian dài dòng cùng nhiều tâm huyết nữa, cũng sẽ không tiếc. Giọng điệu Tô Dịch lộ ra một tia kiên định, hắn có thể cảm nhận được, chung kết áo nghĩa này vô cùng cường đại, chỉ tìm hiểu được một tia mà thôi. Thậm chí khiến một thân lực lượng đại đạo của hắn sôi trào, ngay cả cửu mục kiếm yên lặng ở thức hải khí tức cũng theo đó sinh ra cộng hưởng. Trước kia, vô luận Tô Dịch nắm giữ đại đạo cỡ nào, còn chưa từng khiến cửu mục kiếm xuất hiện biến hóa như thế. Mà tất cả cái này, không thể nghi ngờ thể hiện ra chung kết áo nghĩa thần bí cùng cường đại. Mà phải biết rằng, chung kết áo nghĩa tương tự cũng là trung tâm cấu thành luân hồi đại đạo. Tô Dịch cũng không thể tưởng tượng. Khi có một ngày mình nắm giữ luân hồi đại đạo hoàn chỉnh, lực lượng cỡ đó, lại nên không thể tưởng tượng cỡ nào. Sĩ quan lão quỷ trầm mặc một lát, cảm khái nói, đáng tiếc, âm tào địa phủ sớm đã bị diệt, nếu không phải như thế, ta tất nhiên sẽ mang vị trí, đế quân này, nhường cho ngươi Tô lão quái ngồi. Hắn biết rõ, sau khi nắm giữ chung kết áo nghĩa, về sau Tô Dịch sớm hay muộn có thể nắm giữ luân hồi đại đạo hoàn chỉnh. Tồn tại giống như vậy, đặt ở thời kỳ tuyên cổ. Đảm nhiệm U Minh đế quân tuyệt đối dư giả. Chương 2220, rải rác là đầy trời sao, một, Tô Dịch nói, đừng nản chí, theo ta thấy, bằng năng lực của ngươi, về sau sớm hay muộn có thể xây dựng lại địa phủ, để luân hồi trật tự tái hiện ở U Minh thiên hạ. Sĩ quan lão quỷ nhếch miệng cười lên, nói, ta sẽ. Ta muốn rời khỏi, Tô Dịch không trì hoãn nữa, đứng dậy tính rời khỏi. Đã trôi qua 7 ngày. Già Lạc lão gà trống bọn họ đều còn ở Vạn Lưu Sơn chờ đợi. Sĩ quan lão quỷ thì quyết định tiếp tục ở lại nơi đây, lão một lòng muốn chữa trị luân hồi địa, cùng không muốn bỏ dở nửa chừng từ đây. Tô Dịch không khuyên nhiều. Trước khi đi, hắn vốn định mang lục đạo bàn cùng U Minh Lục đều trả lại cho sĩ quan lão quỷ, nhưng sĩ quan lão quỷ chỉ giữ lại U Minh Lục, vẫn như cũ giao lục đạo bàn cho Tô Dịch bảo quản. Vạn Lưu Sơn, khi Tô Dịch quay về, đám người Dạ Lạc lão gà trống Thôi Long Tượng sớm chờ ở đó đều nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, khi biết được sĩ quan lão quỷ ở lại luân hồi địa, tính một lòng chữa trị lực lượng trật tự của mảng thế giới bí cảnh kia, lão mù quyết định cũng lưu lại. Lão năn nỉ Tô Dịch ra tay, đưa lão qua đó. Tô Dịch không từ chối, lại đi vòng một chuyến, đưa lão mù tới luân hồi địa, cũng dặn dò lão, bảo lão ở trước ao luân hồi chờ, sư tổ lão sĩ quan lão quỷ sớm hay muộn sẽ quay về. Cùng ngày, đoàn người Tô Dịch rời khỏi Tán Đạo Minh Thổ. Vĩnh Dạ Chi Thành. Bạn cũ gặp lại, tự nhiên không say không về. Tô Dịch lão gà trống thôi long tượng một đám bạn tốt, ở trong đình viện của đã canh nhân thoải mái chè chén, ai cũng uống mắt say lờ đờ, ngã xuống đất bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, mọi người liền lên đường, đều tự rời đi. Thôi long tượng biến mất nhiều năm, trong lòng vướng bận tông thân tộc hữu, lão gà trống cũng lo lắng đệ tử Diệp Trăng bị người ta ức hiếp, theo thôi long tượng cùng nhau rời đi, vượt qua khổ hải, quay về U Minh Chi Địa. Ông lão Nho Bào cùng Vương Định hai thầy trò này, thì ở lại Vĩnh Dạ Chi Thành, do đã canh nhân che chở. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Định chứng đạo thành hoàng, bước lên con đường Diêm La đã sớm thất truyền vô số năm tháng. Mà đã canh nhân nhất mạch, vốn lệ thuộc U Minh Địa Phủ, quan hệ chặt chẽ với thập điện Diêm La, cũng ở cùng ngày, Tô Dịch khống chế thuyền không chìm, chở Minh Vương Dạ Lạc cùng nhau, theo gió vượt sóng, đi về phía U Minh Chi Địa. Hai ngày sau. Bờ khổ hải. Chạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, chiếu nước biển nơi xa lấp lánh, ánh sóng đẹp mắt. Đương Quy Thành vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Khi đi vào cổng thành, nhìn cảnh tượng ngựa xe sang sát, đông như dệt cưỡi kia trên đường phố, đôi mắt quyến rũ của Minh Vương có chút hoảng hốt. Nàng hơi cảm khái nói, đến nay nhớ tới mọi thứ ở khổ hải trải qua, vậy mà lại có cảm giác như đã mấy đời. Dạ Lạc chưa tiếp chuyện. Hắn trước giờ không nắm chắc được, nữ nhân có dung mạo mị hoặc chúng sinh này, rốt cuộc cùng sư tôn là quan hệ thế nào, dẫn tới rất ít đáp lời với Minh Vương. Thật sự như đã mấy đời. Tô Dịch cảm khái. Trên đường phố, đám người chen vai thích cánh, sóng âm ồn ào náo nhiệt quanh quẩn ở trong không khí, nhân thế mỗi người mỗi vẻ sóng động triển khai ở trước mắt, loại náo nhiệt đó, làm tâm thần người ta không tự giác liền thả lỏng xuống. Đêm đó, bọn Tô Dịch ở lại một khách sạn của Đương Quy Thành. Sáng sớm hôm sau, ngoài Đương Quy Thành. Đạo hữu, trong vòng 3 năm, ta tự sẽ đi tìm ngươi. Minh Vương quyết định rời khỏi. Nàng mặc chiếc váy đen như mực, da thịt trắng hơn tuyết, bóng người cao ngất ngạo nhân, khuôn mặt quyến rũ tuyệt diễm kia, ở dưới ánh mặt trời nổi lên hào quang chói mắt. Vẻ đẹp của nàng là một loại tuyệt đại phong tình câu dẫn tâm phách người ta, có thể nghiêng nước nghiêng thành, cũng có thể hại nước hại dân. 3 năm. Tô Dịch ngẩn ra, ngươi không phải nói, cần 10 năm mới có thể từ trong thành Uổng Tử thoát vây. Minh Vương chớp chớp đôi mắt sáng, bờ môi hồng óng ánh nổi lên một độ cong nghịch ngợm, phải không, vậy hẳn là ta nhớ lầm. Tô Dịch dây dây mi tâm, đây là nữ nhân, càng xinh đẹp càng giỏi nói dối, quỷ cũng không biết lời các nàng từng nói, khi nào là thật, khi nào là giả. Cái này cho ngươi. Minh Vương lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, cũng coi như một phen tâm ý của ta. Đây là cái gì? Tô Dịch hỏi. Một số việc ngươi muốn biết. Minh Vương cười tươi. Tô Dịch mơ hồ đã đoán ra đáp án, chẳng qua, hắn vẫn chưa lập tức xem xét, mà là nói, 3 năm sau, ta đại khái đã sớm trở về thiên hạ đại hoang, đến lúc đó, ngươi có thể tới Thái Huyền Động Thiên tìm ta. Trong lòng Dạ Lạc chấn động. Mấy trăm năm quá khứ, Thái Huyền Động Thiên vẫn luôn bị Thanh Đường độc chiếm. Mà bây giờ, sư tôn lại nói ra đoạn lời này, cái này có phải ý nghĩa, sư tôn muốn ở trong 3 năm, bình định các ân oán quá khứ hay không? Được. Minh Vương sảng khoái đáp ứng. Sau đó, nàng xoay người rời đi, nhìn theo bóng người nàng biến mất ở chân trời nơi xa, Dạ Lạc chung quy vẫn không nhịn được, thật cẩn thận thử nói, sư tôn, về sau con có phải liền có thêm một vị sư nương hay không? Phanh. Lời nói còn đang quanh quẩn, đầu Dạ Lạc đã trúng một cái vỗ. Trong đầu nghĩ lung tung cái gì hả, tiểu tử ngươi đời này cũng không có khả năng có sư nương. Tô Dịch khẽ mắng một câu.